Chương 426, đả kích chí mạng. Thượng, đả tự, phòng vọ hoẹt. Nghe bệ đồ nói như vậy, sắc mặt Hà Long hiện lên vẻ cảm kích. Không hề nghi ngờ, từ lúc tiến công chiến tuyến Tây Cương cho tới bây giờ, tự nhiên hắn có trách nhiệm không thể trốn tránh. Cảm tạ bệ đồ đại nhân tín nhiệm tại hạ. Tại hạ nhất định phải cúc cung tận tụy đến chết, thề quyết phải phá hủy Bối La quân đoàn, đánh chết Tiêu Hoàng. Hà Long cam đoan nói với bệ đồ, giọng điệu cao vút. Nhớ kỹ, một trận chiến này, Hà Long ngươi là mấu chốt, tuy rằng chiến tuyến Tây Cương hình thức nghiêm trọng, nhưng trách nhiệm không phải toàn bộ ở ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, tên Tiêu Hoàng kia chỉ huy quân đội thực lực lại cường hãn như thế. Thật ra người đáng trách nhất chính là ta, lúc trước thời điểm ở Thái Ngô Thành, ta nên liều lĩnh giết hắn, chỉ tiếc cơ hội đã mất. Bệ đồ nói với vẻ hối hận. Đại nhân yên tâm. Nếu quân đội tiến công chiến tuyến Tây Cương được bổ sung, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực hủy diệt đối phương. Hơn nữa ta đã có phương án đủ để ứng phó ma văn khung máy móc tiến công, hiện tại đang trong chuẩn bị. Nếu có thể thành công, xử lý Tiêu Hoàng, đánh tan Bối La quân đoàn, cũng không phải việc khó. Trong hai mắt Hà Long, một lần nữa đầy vẻ linh hoạt sắc bén, đáp lại. Như vậy tốt nhất. Quay đầu lại chỉnh lý cho tốt. Ngươi lấy ra phương án để ta xem thử. Bệ đồ nhẹ gật gật đầu. Dạ, lần này cam đoan. Ken ken ken. Nhiều thể loại trên. Không đợi Hà Long nói hết lời cam đoan, vốn trong văn phòng yên tĩnh, đột nhiên nổi lên tiếng cảnh báo khắp bốn phía. Căn cứ trung tâm Hy Lạc vừa mới sáng sớm đã bị từng hồi ánh lửa đỏ sáng chói bao bọc. Nhìn thấy một màn như thế, trong lúc nhất thời Hà Long có chút không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, diễn tập sao? Dường như sắp tới không có nhiệm vụ diễn tập, hay là hệ thống bị lỗi? Có thể nói, bất kể như thế nào, Hà Long cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Hy Lạc Tinh lại bị Phục Thản Đế Quốc tập kích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ đồ đang ở trạng thái tiếp nối ma văn thông tin, nên có thể nghe được tiếng cảnh báo như thế, liền nghiêm mặt hỏi. Ẩm. Ngay lúc bệ đồ vừa dứt lời, trợ thủ của Hà Long từ ngoài đẩy cửa lao vào, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tướng quân. Việc lớn không xong rồi. Tình huống nguy cơ, hạm đội. Bối. Bối La quân đoàn, đang ở sát hướng Hy Lạc Tinh, hiện giờ đã xuyên qua tầng khí quyển chúng ta. Thẳng đến căn cứ quân sự chúng ta. Bá. Gần như ngay thời điểm trợ thủ lắp bắp báo cáo tin tức cho Hà Long, chỉ thấy Hà Long và bệ đồ đều biến sắc, cùng sửng sốt ngây người tại đường trường. Phản ứng đầu tiên của họ là, khó có thể tin, thật giống như nghe được chuyện thần thoại hoang đường, Bối La quân đoàn tấn công tới đây. Nói đùa hay sao? Không có khả năng, tiền tuyến của chúng ta tuy rằng căng thẳng, nhưng còn không tới phiên quân đội của Phục Thản Đế Quốc công tới đây được. Hơn nữa, hiện tại Bối La quân đoàn đang ở chiến tuyến Tây Cương ngăn chặn chúng ta, chẳng lẽ bọn họ có phân thân thuật sao? Hà Long nghiêm mặt, lên tiếng nói. Một bên bệ đồ lộ vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng không thể tin điều này chính là sự thật. Nhưng mà, ngay lúc Hà Long nói ra lời này không bao lâu, đại khái vài giây, lại nhìn xa xa, hình dáng bốn chiếc ma vận hạm của Bối La quân đoàn, đã trong tầm mắt. Này cái này không có khả năng. Hà Long nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai mắt trợn trừng miệng há hốc, không kềm được lui lại về phía sau mấy bước, dường như nhìn thấy một cái âm hồn. Hắn có phần không thể tưởng tượng, Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng phương pháp gì, mà có thể bất thình lình xuất hiện ở nơi này. Cảnh tượng như vậy dường như chỉ có ở trong ác mộng, mới có thể nhìn thấy. Một bên bệ đồ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Mà giờ này khắc này, toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm, trừ một số ít binh sĩ đang ở phiên trực, hầu hết binh sĩ đã xong thần luyện đang hưởng dụng bữa sáng, thậm chí binh sĩ sau phiên trực đêm, đã tiến vào giấc ngộng ngọt ngào. Đối với loại tập kích này, hoàn toàn không có mảy may chuẩn bị, rơi vào tình huống căn cứ quân sự trung tâm không có phát hiện chút nào, gặp phải tập kích. Điều này thật khó tin. Thời điểm này Tiêu Hoàng vốn sắc mặt bình thản, đã bắt đầu trở nên mãnh liệt, rất nhanh đứng lên khỏi ghế chủ tọa. Bắt đầu từ giờ phút này, trong vòng 25 phút, phải giải quyết chiến đấu. Hiện tại bắt đầu ghi nhớ thời gian, xuất kích. Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoàng truyền xuống, bốn chiếc ma văn hạm rất nhanh tiến vào, bay xuống tầng trời thấp. Cửa dưới đáy khoang chậm rãi mở ra, 32 chiếc ma văn khung máy móc, nối tiếp nhau bị ném vào bên trong căn cứ quân sự, theo sát sau đó là binh sĩ tinh anh Bối La thân mặc chiến giáp lược đoạn giả. Ngay cả Tiêu Hoàng, bị nặc thời điểm này đều đã làm tốt chuẩn bị xuất chiến. Đối mặt với cảnh này, có thể nói, toàn bộ 3.000 thủ vệ quân của căn cứ trung tâm đều sửng sốt đến ngây người. Rất nhiều người khi nhìn thấy một màn như thế, trong tay còn cầm đôi đũa hoặc là dĩa cơm trong mắt đầy vẻ khó tin, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh ma văn khung máy móc chậm rãi đứng thẳng dậy, đồng thời lấy ra vũ khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả thủ vệ quân nhìn thấy một màn như vậy, chỉ có một phản ứng là, điều này có phải là ảo giác hay không? Thậm chí còn chưa kịp cấp thời gian cho thủ vệ quân biểu hiện ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy 32 chiếc ma văn khung máy móc đã nhất tề khởi động kẻ hủy diệt cơ pháo, bắt đầu điên cuồng phá hủy hết thảy bốn phía chung quanh. Không tiếp nhận đầu hàng, không có loại tình cảm thương hại. Đây là yêu cầu của Tiêu Hoàng đối với bọn họ, chỉ có một điểm duy nhất, chính là mau chóng giết sạch đối phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc, lửa cháy bùng lên bốn phía, vốn các tòa lầu các trùng trùng điệp điệp, ở dưới công kích cường lực của ma văn khung máy móc, trong nháy mắt trở thành khu phế tích. Tiếng nổ ầm ầm của kẻ hủy diệt cơ pháo cùng tiếng hô sát xen lẫn vào nhau, vang lên tận mây xanh. Nơi nào ma văn khung máy móc đi qua, hoàn toàn không để cho thủ vệ quân có mảy may cơ hội trả đòn, tất cả đều bị tàn sát. Trong đó Phùng Chiết Minh và Lôi Tát người lái ma văn khung máy móc, đều đồng loạt khống chế ma văn khung máy móc rất nhanh cấp tốc đi tới hướng khu neo đậu chiến hạm, nơi đó là bãi đậu ma văn chiến hạm. Không đợi nhân viên công tác của ma văn chiến hạm Hy Lạc kịp có phản ứng, ma văn khung máy móc trực tiếp khai pháo, bắn nát hai cái ma văn miệng phản lực của ma văn chiến hạm, nhằm mục đích làm cho ma văn chiến hạm mất đi năng lực đột phá tầng khí quyển. 10 phút qua đi, toàn bộ hệ thống phòng vệ của căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc đã hoàn toàn bị phá hủy tiêu diệt. Phần lớn các khu vực đã thành một đống hỗn độn, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Theo sát sau đó binh sĩ tinh anh Bối La cũng gia nhập chiến đấu. Trên cơ bản hễ gặp người là giết, không mảy may để cho đối phương có thời gian kịp phản ứng hoặc là cầu xin tha thứ. Đồng thời không ngừng đi tới hướng văn phòng Hà Long. Hà Long ở trong văn phòng, nhìn thời gian mới ngắn ngủn 10 phút, vốn căn cứ quân sự trung tâm to lớn đã hoàn toàn bị biến đổi. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành tối đen, sau lưng phát lạnh. Cho tới giờ này, hắn cũng không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngoại trừ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Bên trong màn hình, bệ đồ đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, giờ này Tiêu Hoàng ở trong mắt hắn dường như biến thành một cái âm hồn, không chỗ nào không có, thần không hay quỷ không biết liền xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào. Hơn nữa càng khiến bệ đồ cảm thấy vô cùng nguy cấp chính là, Hy Lạc Tinh có thể nói là tinh vực đầu mối then chốt công kích chiến tuyến Tây Cương, một khi bị công kích mang tính hủy diệt thì toàn bộ kế hoạch công kích chiến tuyến Tây Cương chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tê liệt. Thậm chí binh sĩ Duy Lâm hiện giờ còn đang ở chiến tuyến Tây Cương, cũng sẽ hoàn toàn mất đi hệ thống chỉ huy trung tâm, khẳng định sẽ đại loạn. Không kèm được trên trán bệ đồ đã đâm ướt mồ hôi, hắn thật sự nghĩ không ra, Tiêu Hoàng này đến tột cùng là làm thế nào đánh tới đây. Duy nhất hắn có thể dự cảm chính là phiền toái cực lớn, Duy Lâm công quốc rất có thể bởi vì một lần đả kích này, mà rơi vào thế bị động toàn diện. Càng khiến cho bệ đồ cảm thấy sợ hãi là, Tiêu Hoàng này dường như biến thành răng nanh của Nam Du quận, làm cho Nam Du quận học được cách chủ động tiến công, tiên phát chế nhân, rồi đây sẽ từ một con cừu biến thành ác lang. Kể từ đó, chỉ dựa vào một chút thực lực của một nước Duy Lâm công quốc như vậy, muốn làm chuyện lớn đâm cho Phục Thản đế quốc một đao kiến huyết phong hầu, quả thực là chuyện không thực tế. Dĩ vãng Duy Lâm công quốc đều khi dễ Nam Du quận vô cùng yếu đuối, đối phương thường thường chỉ biết giữ cho mọi sự đại cát, nhưng trước mắt dường như đã không còn như xưa. Bệ đồ có thể dự cảm được, nếu Nam Du quận từ Tiêu Hoàng tiếp nhận vị trí của Cố Hoành Thần, thì không tới 5 năm, hơn phân nửa quốc thổ của Duy Lâm công quốc sẽ bị uy hiếp trước nay chưa từng có. Thời điểm này nhìn lại Hà Long, vẻ trầm ổn trước đây không còn sót lại chút gì, cả người hắn đã xuất hiện bối rối. Rất nhanh hắn chỉ huy quân đội còn sót lại tiến hành phản kích, đồng thời hạ mệnh lệnh trợ giúp với Thế Đao quân đoàn cùng với Tông Hùng quân đoàn ở gần đó. Mà Hà Long trước sau nhận được hồi đáp, hai quân đoàn đó nhanh nhất cũng phải mất 4 tiếng sau mới có thể đến Hy Lạc Tinh. Điều này không thể nghi ngờ là một thời gian khiến Hà Long cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì ở thời điểm này Hà Long thấy rõ rành rành, thủ vệ quân không hề có phòng bị, mới qua 10 phút chỉ còn lại có 1.000 quân, căn bản rất khó tạo thành tuyến phòng ngự gì hữu hiệu. mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ miễn cưỡng bay lên lập tức gặp ngân điểu chiến đấu cơ, trên cơ bản chính là kết cục bị miểu sát. Tiếp theo đó là hình ảnh mười mấy chiếc ngân điểu chiến đấu cơ, hoàn toàn phá hủy ma văn sân bay. Toàn bộ đối la quân đoàn tuy là phát động đánh lén, nhưng tiến công hết thể đều làm rất gọn gàng ngăn nắp, thời gian nào nên làm cái gì, mục tiêu công kích hàng đầu là địa phương nào, gần như đều biết rành mạch. Cùng lúc đó, theo Hà Long phát ra thỉnh cầu kêu cứu khẩn cấp, cộng thêm Hy Lạc Tinh xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức Tiêu Hoàng tập kích căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc Tinh cũng bắt đầu lan truyền ra khắp nơi. Ở chiến tuyến Tây Cương, binh sĩ Duy Lâm đang cố gắng giao chiến với binh sĩ Phục Thản, nghe được tin tức như thế, gần như có thể nhìn thấy rõ ràng vốn chiến trường đang giao hỏa mãnh liệt, trong nháy mắt liền đỉnh chạy lại, ước chừng kéo dài thời gian 2 đến 3 giây. Thời điểm này binh sĩ Duy Lâm nghe nói Tiêu Hoàng lại đánh tới căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc Tinh, cảm giác đầu tiên của tất cả binh sĩ Duy Lâm là, sau lưng phát lệnh, trong đầu ong một tiếng. Đương nhiên bọn họ biết điều này hàm xúc ý nghĩa gì, ở thời điểm bọn họ tập trung toàn bộ lực chú ý vào chiến tuyến Tây Cương, Tiêu Hoàng đã xuất hiện từ sau lưng, đâm thẳng một đao vào trái tim của đối thủ. Nếu tin tức này là thật, đây tuyệt đối là một kích chí mạng. Chương 427, đả kích chí mạng. Trung, đả tự, phòng vọ hoẹt. Ở bên phía chiến tuyến Tây Cương, Ách Tể Nhị biết được Tiêu Hoàng đã triển khai hoành tạc điên cuồng vào Hy Lạc Tinh, lập tức hạ lệnh toàn thể binh lính chiến tuyến Tây Cương tiến công toàn lực, dốc hết khả năng kéo chân binh lính Duy Lâm ở chiến tuyến Tây Cương. Ách Tể Nhị cũng biết, lúc này đã vào lúc mấu chốt, không cho phép một chút sơ sẩy. Cùng lúc đó, trong bộ tổng chỉ huy chiến khu quân sự Tây Nam ở Nam Kỳ Tinh, Tá Phu đang báo cáo với Tần Nhược Bạch tình huống chi tiết về Tiêu Hoàng tấn công quân đoàn Thiên Dược số 5, cũng cực lực tiến cử Tiêu Hoàng, cho Tiêu Hoàng quyền lợi lớn hơn nữa, ví dụ như là quan chỉ huy chiến khu quận Nam Du, thống lĩnh 3 khu chiến tuyến quận Nam Du. Cùng với đó là việc mua sắm ma văn khung máy móc và chiến giáp lược đoạt giả. Tần Nhược Bạch nghe Tá Phu liên tiếp báo cáo, sắc mặt từ đầu tới cuối không thay đổi nhiều, không ngừng lật xem tài liệu liên quan do Tá Phu đưa tới. Đối với ma văn khung máy móc cùng chiến giáp lược đoạt giả, tướng quân Tá Phu có thể toàn quyền quản lý, sau này không cần xin chỉ thị của ta, mua bao nhiêu do ngài quyết định, về phần cho Tiêu Hoàng làm quan tổng chỉ huy chiến khu, không phải ta muốn chèn ép Tiêu Hoàng, mà là cảm thấy thời cơ chưa thật sự chín muồi. Quan chỉ huy chiến khu phải là quân hàm trung tướng mới đảm nhiệm được, Tiêu Hoàng vừa thăng cấp làm thiếu tướng, đã làm cho rất nhiều người đỏ mắt, lại thăng cấp trung tướng, không thể phục chúng được. Trừ khi Tiêu Hoàng có thể lập ra kỳ công có 102, khiến người ta không thể không thăng cấp thêm, không bằng nên chậm bớt. Tần Nhược Bạch nói từng chữ một, giọng điệu không có thành kiến đến gì, hoàn toàn đứng ở góc độ khách quan, nói cũng không phải không có lý. Nhưng mà, Tá Phu mới lên tiếng, cửa phòng chợt đẩy ra, tiếp đó trợ thủ của Tá Phu kinh ngạc đi vào, tới nói thầm mấy câu với Tá Phu. Sắc mặt bình thản của Tá Phu đột nhiên cứng lại, tiếp đó hiện lên kinh hãi không thôi, tuyệt đối ít khi thấy Tá Phu có biểu tình như thế. Không phải đùa chứ, sao có thể được? Tá Phu kinh ngạc nói, giọng nói tràn ngập khó tin. Tuyệt đối chính xác, đã có hình ảnh truyền về từ chiến tuyến Tây Cương. Trợ thủ lau mồ hôi, nói thêm. Các ngươi đang nói cái gì đó? Tần Nhược Bạch thấy biểu tình của Tá Phu, tò mò hỏi. Báo cáo chủ soái, Tiêu Hoàng hắn căn bản không có ở chiến tuyến Tây Cương, chúng ta đều bị lừa, bây giờ hắn đang ở trên Hy Lạc Tinh, đang triển khai tấn công điên cuồng lên căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc. Tá Phu cố nén rung động ngập trời trong lòng, báo cáo. Hắn không thể nào tưởng tượng được Tiêu Hoàng vừa sáng tạo trận chiến thần kỳ, đánh bại quân đoàn Thiên Dực số 5, vậy mà vẫn không ngừng bước, xuất hiện giữa Hy Lạc Tinh. Đó là tinh cầu chỗ Hà Long đó, chính là hành tinh mấu chốt tấn công chiến tuyến Tây Cương. Tần Nhược Bạch nghe thế, không trả lời, cả người cứng ngắc tại chỗ. Hắn vừa mới nói xong, Tiêu Hoàng đang thiếu công trạng khiến người ta phục tùng, kết quả Tiêu Hoàng liền trực tiếp làm ngay, đâm thẳng tới Hy Lạc Tinh, hắn tự nhiên biết do nó có ý nghĩa gì. Nếu hành động của Tiêu Hoàng thành công, sẽ sáng tạo lần đầu tiên quận Nam Du phát động tấn công Duy Lâm Công Quốc trong mấy chục năm qua, hơn nữa còn gây ra tổn thất thảm thiết cho Duy Lâm Công Quốc. Hành động vĩ đại như thế tuyệt đối không thua gì chiến thắng quân đoàn Thiên Dực số 5, không ngờ Tiêu Hoàng có lá gan to như thế. Ra lệnh chiến tuyến Tây Cương truyền hình ảnh Hy Lạc Tinh sang đây. Tần Nhược Bạch là chủ soái Lam Ý Dị tự mình hạ lệnh. Trước kia ở phía quận Nam Du, Tần Nhược Bạch sẽ không truyền lệnh vì chuyện vụn vặt, nhưng lần này, bởi vì Tiêu Hoàng mà làm một lần ngoại lệ. Chủ soái đích thân lên tiếng, Ách Tể Nhĩ tự nhiên là ngay, tiếp đó hình ảnh từ tàu cụ phong truyền lại chỗ tá phu. Vài giây sau, hình ảnh Hy Lạc Tinh truyền về văn phòng tá phu, tá phu cùng Tần Nhược Bạch cùng sửng sốt, tiếp đó kinh ngạc tràn lan như thác lũ. Căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc to lớn trước kia, bị 32 chiếc ma văn khung máy móc đánh phá đã trở thành một đống bừa bộn, lửa cháy khắp nơi, binh lính tinh anh bối la mặc chiến giáp lược đoạt giả không ngừng chạy qua đống đổ nát, đánh chết tại chỗ từng thủ vệ binh Duy Lâm muốn chống trả. Phóng mắt nhìn ra, giữa căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc đã bị tàn phá gần hết, sát chết khắp nơi, căn bản là một lần giết hại mà. Tá phu thân là thượng tướng, nhìn cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ở trong mắt tá phu, phong cách làm việc của Tiêu Hoàng đã hoàn toàn khác với quận Nam Du. Quận Nam Du làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, không dám tấn công Duy Lâm công quốc, bởi vì sợ chọc chuyện, lỡ như chọc giận Duy Lâm công quốc rồi thì làm sao đây. Nhưng Tiêu Hoàng thì khác, hung ác, tàn bạo, giống như ma đầu. Chẳng lẽ quận Nam Du sẽ vì thế mà hoàn toàn thay đổi? Tá phu lẩm bẩm. Đối với chuyện bổ nhiệm Tiêu Hoàng làm quan tổng chỉ huy chiến khu, ta nghĩ sẽ cân nhắc lại. Nếu hắn thật sự có thể bắt được, hoặc là đánh chết Hà Long. Tần Nhược Bạch lên tiếng, sắc mặt vẫn còn sót lại rung động. Bên phía Tiêu Hoàng, tự nhiên không biết phản ứng của Tần Nhược Bạch cùng tá phu, thậm chí lúc này Tiêu Hoàng còn không biết đến tá phu. Lúc này chiến đấu đã bước vào phút 15, dựa theo kế hoạch ban đầu, còn lại 10 phút. Toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc lúc này đã bị phá hủy gần hết, dùng cơ pháo kẻ hủy diệt quét một lần, nhắm vào những địa điểm quan trọng, còn dùng súng trường cự liên bắn mấy lượt, đảm bảo người bên trong đều chết sạch, thiết bị quan trọng đều bị phá hủy hoàn toàn. Trước kia Phục Thản Đế quốc đều nằm ở phía cam chịu bị hại, hoặc là đứng về phía gọi là chính nghĩa, nhưng lần này hành vi tiến đánh tàn bạo của quân đoàn Bối La, của Tiêu Hoàng, đã không còn thấy chút bóng dáng chính nghĩa nào. Tướng quân Hà Long, căn cứ quân sự Hy Lạc đã sụp đổ, ta khuyên ngài mau chóng rút lui, ta đã chuẩn bị săn thuyền. Vù, bùm. Trợ thủ của Hà Long còn nói chưa hết, một viên hàn băng vạn năm màu tím đã bắn từ cửa sổ bên ngoài vào trong, xuyên thấu đầu của trợ thủ, tiếp đó trợ thủ liền tắt tiếng ngã xuống bên cạnh Hà Long. Hà Long thấy thế, sắc mặt cảnh giác, tiếp đó hơi động đậy, đột nhiên lách người, một viên băng lăng màu tím xẹt qua bên cạnh Hà Long. Lúc này, cửa sổ nhìn xuống sàn bên cạnh Hà Long đồng loạt vỡ vụn, Tiêu Hoàng, Bị Nặc, Mục Á cùng tên mập, bốn người đồng loạt xông qua cửa sổ, đánh vào trong văn phòng Hà Long. Tiếp theo không nói hai lời, khởi động chiến văn sở trường đánh về phía Hà Long. Trước mắt bọn họ chỉ còn lại không đủ 10 phút, đã không có thời gian đấu võ mồm với Hà Long, hoặc là bắt giữ tại chỗ, hoặc là trực tiếp giết đi. Nhìn bốn người Tiêu Hoàng phá cửa sổ xông vào, trong mắt Hà Long cũng bùng lên tia sáng. Tuy rằng hắn vẫn không thể tin được quân đoàn Bối La sẽ đánh tới chỗ này, nhưng trước mắt chỉ có thể liều mạng với Tiêu Hoàng. Dựa vào thực lực ngự sư cấp 5, chống lại bốn người này cũng không phải chuyện khó. Không chút chần chờ, Hà Long đã sớm mở sẵn chiến văn siết chặt nắm đấm, tiếp đó vô số sợi xích cấu tạo bằng thể năng lượng bắn ra từ trên thân thể, đâm thẳng về phía đám người Tiêu Hoàng nhanh như tia chớp. Đây là chiến văn vĩnh cửu sở trường của Hà Long Vân Liên, thủ đoạn công kích chủ yếu là những xiềng xích năng lượng kia. Đối mặt với xiềng xích năng lượng dày đặc, Tiêu Hoàng không dám coi thường, hai tay giao nhau trước mặt, ngưng kết ra tấm khiên hàn băng vạn năm thật dày. Những người khác cũng tự dùng phương thức riêng tránh né công kích. Bùm! Tiếp sau đó, xiềng xích năng lượng mạnh mẽ cắm thẳng vào hàn băng vạn năm như một cái mũi khoan, lực đánh vào quá mạnh khiến Tiêu Hoàng không khỏi lui ra mấy bước, dừng lại trước cửa sổ vỡ vụn. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng cảm thấy cánh tay run lên, hiển nhiên sức chiến đấu của ngự sư cấp 5 mạnh hơn Tiêu Hoàng rất nhiều. May mắn là Hà Long tấn công tầm rộng, đồng thời đánh nhiều mục tiêu, uy lực thể năng lượng phân tán, nếu là một đòn toàn lực, vậy thì Tiêu Hoàng chỉ có thể tránh né. Bệ đồ nhìn vào màn hình, tận mắt thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, sắc mặt biến thành màu đen. Đối với Tiêu Hoàng, hắn đã hận thấu xương, nhưng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn, không giúp gì được. Chỉ phải nhìn ái tướng thủ hạ Hà Long một mình chiến đấu. Về phần Tiêu Hoàng, lúc này làm gì còn nghĩ tới bệ đồ, tập trung toàn bộ chú ý vào con cá lớn khó bắt này. Còn lại 8 phút. Trong lòng Tiêu Hoàng đếm thời gian, trong vòng 8 phút phải giải quyết chiến đấu. Muốn đánh, vậy tới đây đi. Hà Long nói,

Cố Hoành Thần hơi cúi người cung kính nói. Tá phu không nói ngay, mà lướt qua ly trà cùng điểm tâm, sắc mặt hơi bất mãn. Hắn thật sự không hiểu được, đã là lúc nào rồi mà Đường Đường quân trưởng còn ở đây uống trà dùng điểm tâm. Nhưng tới lúc này rồi, tá phu cũng không muốn dây dưa chuyện nhỏ này, dứt khoát ra lệnh. Tướng quân Cố Hoành Thần, bây giờ ta ra lệnh cho ngài không tiếc mọi giá đi tiếp ứng Tiêu Hoàng, cần phải tiếp ứng Tiêu Hoàng an toàn quay về chiến tuyến Tây Cương. Lúc này Cố Hoành Thần hoàn toàn không biết gì về chiến tuyến Tây Cương, nghe tá phu nói thế, không khỏi trước mắt, tỏ vẻ khó hiểu, hắn không biết tá phu muốn nói cái gì. Tiếp ứng Tiêu Hoàng về chiến tuyến Tây Cương. Hiện giờ không phải Tiêu Hoàng đang ở chiến tuyến Tây Cương hay sao? Cố Hoành Thần lơ mơ hỏi. Tá phu nghe thế, suýt nữa tức giận muốn ngất xỉu, Tiêu Hoàng đang anh dũng giết địch trên tiền tuyến, tình huống nguy cấp. Đường đường một quân trưởng chẳng những nhàn nhã uống trà, lại còn hoàn toàn không biết gì về tiền tuyến. Ngươi tự mình đi xem tình trạng chiến tuyến Tây Cương hiện giờ đi, nếu Tiêu Hoàng không thể trở về an toàn, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Tá phu lớn tiếng quát, tiếp đó cắt liên lạc. Cố Hoành Thần vẫn đang ngây ra, nhìn sang Chu Bằng, tiếp theo mở ra đài tin tức tình báo quân sự trung tâm, kết quả hai người đều rung động. Trong đài tin tức tình báo quân sự trung tâm, tin tức ở trên cùng là Tiêu Hoàng đã phá hủy căn cứ quân sự Hy Lạc, bắt sống Hà Long, đang trên đường trở về. Chuyện này là sao? Tin tức này mang tới rung động không thua gì động đất cấp 10 đối với Cố Hoành Thần. Xâm nhập trận địa địch, bắt sống quan tổng chỉ huy quân địch, cái này điên quá chứ? Chu Bằng ở đối diện Cố Hoành Thần, tự nhiên cũng thấy tin tức này, sắc mặt âm lánh liền cứng lại. Mới đó hắn đã nghĩ kỹ biện pháp áp chế chèn ép Tiêu Hoàng, lúc này đã bị tin tức đó đập nát. Bắt sống quan chỉ huy quân địch, nếu Tiêu Hoàng trở về bình yên, đây là công trạng cỡ nào? Tá phu đang ước gì trực tiếp đá Cố Hoành Thần khỏi vị trí quân trưởng để cho Tiêu Hoàng ngồi lên, bây giờ cơ hội đã tới rồi. Dù là không thay thế vị trí Cố Hoành Thần, tám phần cũng là quan chỉ huy chiến khu, chia cắt một khối lớn quân quyền của Cố Hoành Thần. Nên biết, một khi thăng thành quan chỉ huy chiến khu, nắm giữ ba đường chiến tuyến quận Nam Du, như vậy Cố Hoành Thần căn bản không có năng lực kiểm chế Tiêu Hoàng, hậu quả không cần phải nghĩ. Càng làm cho Chu Bằng rung động, đó là Tiêu Hoàng đã làm như thế nào? Đánh thẳng Hy Lạc Tinh, dọn ổ căn cứ quân sự trung tâm, lại còn bắt sống Hà Long. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người ta sẽ cảm thấy đúng là nhảm nhí. Nhưng mà khiếp sợ một lúc Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng tự nhiên cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình thế. Tiếp theo Cố Hoành Thần trực tiếp liên hệ Mạn Đạt trên chiến tuyến Tây Cương. Đối ngoại Cố Hoành Thần dù cổ lỗ sĩ, hơi yếu đuối, nhưng đối với khúc mắc quyền lợi, Cố Hoành Thần có thủ đoạn cao minh. Tự nhiên hắn biết rõ Mạn Đạt không phải người của Tiêu Hoàng, thậm chí còn có oán niệm sâu đậm với Tiêu Hoàng. Còn Tiêu Hoàng cũng vô tình cố ý tước quyền Mạn Đạt ở chiến tuyến Tây Cương. Từ chỗ Mạn Đạt, Cố Hoành Thần đã biết mọi chuyện, bởi vì ngay lúc căn cứ quân sự trung tâm Hy Lạc bị tấn công, chuyện này đã không còn là bí mật nữa. Đồng thời, Cố Hoành Thần còn biết được trước khi Tiêu Hoàng ra trận, đã dặn dò mọi chuyện do Ách Tể Nhị phụ trách tiếp ứng. Chuyện cụ thể là vậy. Mạn Đạt trên màn hình cung kính đáp, bây giờ hắn thật sống không quá tốt. Cố Hoành Thần cũng không hỏi nhiều hơn, ngắt liên lạc. Tiếp theo chấm tư. Chu Bằng ở bên cạnh thoáng cái thông qua quan hệ của mình tìm thấy một loạt tin tức về Tiêu Hoàng. Trong đó còn bao gồm Tần Nhược Bạch cũng đã bắt đầu hứng thú với Tiêu Hoàng, cùng với tá phu đã điều động nội bộ chức vị quan tổng chỉ huy chiến khu cho Tiêu Hoàng, chỉ chờ Tiêu Hoàng khải hoàn trở về. Đối với tin tức này, Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng bắt đầu khó coi, lúc này Tiêu Hoàng đã tạo thành uy hiếp chưa từng có đối với địa vị cao quý của Cố Hoành Thần. Tướng quân, đây chính là thời khắc sống còn, chúng ta phải có hành động ngay mới được. Nếu không để cho Tiêu Hoàng trở về bình an, vậy sau này kết cục của hai người chúng ta cũng sẽ như Mạn Đạt, chỉ đeo danh hiệu tướng quân, quyền lợi trong tay bị Tiêu Hoàng quét sạch. Chu Bằng nghiêm túc nói với Cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần tự nhiên hiểu rõ, nhìn sang Chu Bằng hỏi. Không biết ngươi có ý kiến gì hay? Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần có thể làm ác một lần. Chu Bằng âm lanh nói. Thậm chí không khí trong phòng cũng chợt lạnh đi. Chu tướng quân, có gì cứ nói thẳng đi. Cố Hoành Thần nói. Không phải cái tên tá phu kia giao nhiệm vụ tiếp ứng Tiêu Hoàng cho chúng ta hay sao? Vừa vặn chúng ta mượn cơ hội này, làm một chuyến. Chu Bằng nói xong, liền đứng dậy thì thầm vào thai Cố Hoành Thần. Lúc này Cố Hoành Thần nghe Chu Bằng thì thầm vào thai mình, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng ngừng lại ở băn khoăn. Làm như vậy, nếu tiết lộ ra ngoài, hai ta cũng sẽ bị bãi miễn, sau đó giam vào ngục không gian. Cố Hoành Thần nhăn mày nói, tướng quân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, đây là cơ hội khó có, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu Tiêu Hoàng Khải Hoàn trở về, hậu quả ngài cũng biết, chuyện này có liên quan tới tiền đồ của ngài. Chu Bằng nói, Cố Hoành Thần không nói, nhìn Chu Bằng, trầm tư một phút, mới đột nhiên đứng dậy đi ra, thẳng về phía văn phòng của mình. Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương, Ách Tể Nhị cùng A Minh Tả nhìn bản đồ không gian, có vị trí hiện tại của Tiêu Hoàng, sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ họ đang tính thời gian, chiến hạm Ma Văn xung quanh đã chuẩn bị xong, một khi Tiêu Hoàng tới địa điểm định sẵn, chiến hạm Ma Văn của hắn ở xung quanh sẽ xuất phát hết tốc lực đi tiếp ứng Tiêu Hoàng. Nhưng lúc này, Bộ Chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương nhận được cuộc gọi của Cố Hoành Thần. Ách Tể Nhĩ nhìn trên bàn xuất hiện cái tên Cố Hoành Thần, sắc mặt nghiêm túc hơi đổi, ánh mắt đảo một vòng, liền bấm nghe. Tướng quân Ách Tể Nhĩ, ngươi thật to gan, Tiêu tướng quân lao ra chiến tuyến Tây Cương, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với ta một chút. Cố Hoành Thần làm ra vẻ như cười như không nói. Cố tướng quân chớ trách, bởi vì lần hành động này phải giữ bí mật, bởi vậy không tiện lộ ra cho người ngoài. Ách Tể Nhĩ ngập ngừng một lúc, vội nói. Không cần làm ra vẻ khẩn trương, ta không phải tới trách cứ ngươi, ngược lại ta còn cảm thấy vô cùng bội phục Tiêu tướng quân quả cảm. Nghe Mạn Đạt nói, ngài còn có nhiệm vụ trọng yếu là tiếp ứng Tiêu tướng quân. Cố Hoành Thần cười khà khà nói. Đúng thế. Ách Tể Nhĩ trả lời, nhưng mơ hồ lại có dự cảm không tốt. Chuyện tiếp ứng Tiêu tướng quân quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào chiến tuyến Tây Cương, ta lo sẽ có sơ suất. Bởi vậy tướng quân tá phu đặc biệt giao nhiệm vụ này cho ta, tổng bộ quân khu quận Nam Du toàn lực không tiếc mọi giá tiếp ứng Tiêu tướng quân trở về, hiện giờ tướng quân Ách Tể Nhĩ không cần hỏi chuyện này nữa. Cố Hoành Thần nói từng chữ một. Xoát. Cố Hoành Thần vừa nói xong, khoe miệng Ách Tể Nhĩ không khỏi co rút, dường như hắn cảm nhận được lời của Cố Hoành Thần không hề có ý tốt. Cố tướng quân, Tiêu Hoàng tự tay giao chuyện này cho thuộc hạ làm, thuộc hạ sẽ làm hết chức trách. Tự mình đón Tiêu Hoàng Khải Hoàn trở về. Tuy rằng Ách Tể Nhĩ vẫn cung kính như trước, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên vẻ nghiêm trọng. Chuyện này không cần, ngươi quản lý tốt chiến tuyến Tây Cương là được, còn lại giao cho ta. Nhớ kỹ hạm đội của ngươi không được rời chiến tuyến Tây Cương, bằng không sẽ là chống lệnh, chuyện khác giao cho ta. Cố Hoành Thần nói. Bây giờ giao Ma Văn tập trung tọa độ Tiêu Hoàng cho ta. Cố Hoành Thần nói chuyện, Mạn Đạt đã lén lút đi vào văn phòng Ách Tể Nhĩ. Trực tiếp lấy đi Ma Văn tập trung tọa độ trên bản của Ách Tể Nhĩ. Nhìn thấy cảnh này, dự cảm không tốt của Ách Tể Nhĩ càng nặng hơn, nhưng lại bất lực, trơ mắt nhìn Mạn Đạt lấy đi Ma Văn tập trung tọa độ hạm đội Bối La. Thông báo cho tá phu. Đây là chuyện không thể, bởi vì Phục Thản Đế Quốc có quy định rõ ràng, thân là chuẩn tướng, không có quyền nói chuyện riêng với thượng tướng của mình. Nhớ kỹ, chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi có thể yên tâm. Dù sao tổng bộ quân khu quận Nam Du đáng tin cậy hơn hạm đội của ngươi. Cố Hoành Thần nói xong, cắt liên lạc với Ách Tể Nhĩ. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển tàu cụ phong, mười mấy giờ đã trôi qua, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trước đó Tiêu Hoàng đã phỏng đoán đầy đủ mọi chuyện sẽ xảy ra, làm sao giải quyết thỏa đáng nhất, cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Nhìn thế cục trước mắt, mười mấy chiến hạm Ma Văn Duy Lâm giữa Hy Lạc Tinh và chiến tuyến Tây Cương đều chạy lung tung như rồi không đầu. Giữa vũ trụ mịt mờ, không có chỉ dẫn chính xác, muốn bắt được người. Nói dễ hơn làm. Nhưng vào lúc này, đông nhiên Ách Tể Nhĩ lại dùng Ma Văn thông tin mã hóa cao cấp gọi cho Tiêu Hoàng. Nhìn màn hình chính hiện lên chữ Ách Tể Nhĩ, thần sắc Tiêu Hoàng chợt động. Dựa theo ước định sẵn, lúc này tốt nhất là hai bên bảo trì im lặng, không tới bước đường cùng sẽ không liên lạc, bằng không bị bắt được nơi phát ra tín hiệu thì rắc rối to. Chương 431, trốn. 3. Đà tự, phòng vọ hoẹn. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng biết, tuy rằng tài năng chỉ huy của Ách Tể Nhĩ chưa nói xuất sắc gì, nhưng cũng không phải đồ ngu, bây giờ liên lạc tới, chắc chắn phải có chuyện khẩn cấp. Vì thế Tiêu Hoàng không do dự, lập tức tiếp nhận. Bởi vì là Ma Văn thông tin mã hóa cao cấp, giảm bớt lưu lượng truyền tải tới mức thấp nhất, bởi vậy không có hình ảnh, chỉ có âm thanh. Tiêu Hoàng, có nghe được không? Ách Tể Nhĩ hỏi. Nghe rõ, cứ nói. Tiêu Hoàng trả lời. Có chuyện phải nói cho ngươi biết, vừa rồi Cố Hoành Thần liên lạc với ta, nói hắn muốn đích thân phái hạm đội tiếp ứng ngươi, thu lấy ma văn tọa độ của ta, đồng thời ra lệnh không cho phép ta điều động hạm đội. Ách Tể Nhi nói rõ ràng. Tiêu Hoàng nghe thế, không kìm được đặt ngón tay lên mũi, tuy rằng vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, nhưng rõ ràng thấy được sắc mặt không chút máu, trở nên tái nhợt. Trong lòng Tiêu Hoàng đột nhiên có dự cảm không tốt, rất dữ dội, chỉ vì một nguyên nhân, nếu Cố Hoành Thần thật sự thành tâm thành ý tiếp ứng mình, vì cái gì không cho Ách Tể Nhị phái ra hạm đội. Dựa theo bình thường, chiến hạm ma văn tiếp ứng càng nhiều, không phải càng an toàn hơn. Không cho Ách Tể Nhị xuất binh, ở trong mắt Tiêu Hoàng không ngoài hai nguyên nhân, thứ nhất, tiếp ứng có thể kiếm được công lao, thứ hai, là âm mưu làm bậy. Dựa vào thói quen cảnh giác của Tiêu Hoàng, điều sau có khả năng lớn hơn một chút. Nói vậy, chiến hạm ma văn của ngài không thể động đậy được. Tiêu Hoàng hỏi ngược lại. Đúng thế, hơn nữa ta vừa biết được, Mạn Đạt luôn luôn giám thị điều động chiến hạm của ta. Nếu chiến hạm ma văn rời chiến tuyến Tây Cương sẽ là chống lệnh, đến lúc đó Cô Hoành Thần có cả ngàn cách sửa chữa ta, ngươi cũng giúp không được. Ách Tể Nhĩ trả lời, ngữ khí nghiêm trọng cùng xin lỗi. Tuy rằng hắn vẫn bảo trì đủ loại nghi ngờ với nhân phẩm của Tiêu Hoàng, nhưng dù sao lúc này họ là chiến hữu. Giúp ta một chuyện. Tạm dừng mười mấy giây, đông nhiên Tiêu Hoàng nói, ngữ khí bình tĩnh không có bối rối. Ngươi nói. Ách Tể Nhĩ ở bộ chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương nói. Đợi lát nữa ta sẽ bí mật gửi đi một tuyến đường từ chiến tuyến Tây Cương tiến vào Duy Lâm Công Quốc. 3 tiếng sau, ngài phái ra một chiếc tinh môn hạm chạy tới điểm tọa độ 455-11. Bây giờ dự tính nơi đó còn có 2 chiếc chiến hạm ma văn Duy Lâm Công Quốc, nhưng mà 3 tiếng sau, có lẽ họ đều sẽ đổ nhào về phía bên ta, để lại chỗ trống, tinh môn hạm có thể đi qua bình yên. Tiêu Hoàng nói chậm chậm, tuy rằng ánh mắt vẫn bình thường, nhưng đã có thể nghe ra trong giọng nói bắt đầu pha lẫn mùi nghiêm trọng. Được. Đối với yêu cầu đơn giản của Tiêu Hoàng, Ách Tể Nhĩ tự nhiên không từ chối, về phần tinh môn hạm, không cần hắn, ngay cả A Minh Tả cũng có thể điều động. Tiếp theo Tiêu Hoàng không nói gì với Ách Tể Nhĩ nữa, ngắt liên lạc, sau đó nhìn sang lái tàu, ra lệnh. Chuyên lệnh hạm đội, điều chỉnh địa điểm mục tiêu từ 440-15 sang 455-11, điều chỉnh hướng đi nghiêng 2 độ Bắc. Rõ, trưởng quan. Lái tàu nhận lệnh, vừa rồi hắn cũng nghe Tiêu Hoàng nói chuyện cùng Ách Tể Nhĩ, dường như cũng dự cảm được gì đó. Về phần bị nặc bên cạnh Tiêu Hoàng, lại không có định lực như Tiêu Hoàng, sắc mặt nghiêm trọng, hắn không thể ngờ lúc này lại xảy ra vấn đề ở mốc mấu chốt nhất. Tiêu Hoàng, sẽ không có vấn đề gì chứ? Bị nặc nhỏ giọng hỏi. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này Tiêu Hoàng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn bản đồ không gian phía trước, đứng yên như pho tượng. Thấy thế, trong lòng bị nặc không khỏi căng thẳng, đi theo Tiêu Hoàng lâu như thế, trước kia Tiêu Hoàng đối mặt với các tình huống đều sẽ đưa ra biện pháp tương ứng, đối phó hiệu quả. Nhưng biểu hiện của Tiêu Hoàng hiện giờ, là điều chưa từng có. Cũng khó trách, ai có thể ngờ trước được, lúc này lại bị người một nhà phá rối. Tiêu Hoàng đối mặt kẻ địch hung hãn vẫn sừng sững không ngã, nhưng nếu bị người một nhà chỉnh ngã, đúng là trò cười lớn nhất trong những năm qua ở Phục Thản Đế Quốc. Vào lúc này, phàm là binh lính Bối La hiểu chuyện, trong lòng đều nghẹn một bụng. Nhưng bọn họ vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, đó là Cố Hoành Thần thành tâm thành ý đến hỗ trợ, nhưng hy vọng đó thật quá xa vời. Đáng chết, đừng để cho lão tử trở về, bằng không nhất định phải lột ra lóc thịt Cố Hoành Thần. Tên mập ở trong phòng điều khiển tàu cụ phong hồn hển mắng. Cùng lúc đó, ở căn cứ quân sự quận Nam Du, Chu Bằng đã toàn quyền phụ trách chỉ thị tiếp ứng Tiêu Hoàng. Lúc này hắn chắp tay sau lưng, đứng trong văn phòng của mình, trên màn hình phía trước là tin tức gửi từ Mạn Đạt, bao gồm điểm tọa độ hạm đội Bối La, đánh dấu rõ ràng trên bản đồ không gian. Đúng là không thể ngờ được, Tiêu Hoàng này quả nhiên có chút tài năng, lại có thể mạnh mẽ lợi dụng đủ mọi biện pháp, tìm được khe hở chạy trốn ở Duy Lâm Công Quốc phòng ngự nghiêm mật như thế. Chu Bằng lẩm bẩm, trong lòng lại sợ hãi. Nếu hắn không can thiệp, Ách Tể Nhi tiếp ứng thích đáng, Tiêu Hoàng có thể chạy thoát 100%, sáng tạo kỳ tích kinh thế. Tướng quân, hạm đội chiến thuật Giao Long tổng cộng 6 chiến hạm Ma Văn đã chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát. Lúc này, trên màn hình trước bàn làm việc của Chu Bằng đống nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên 50 tuổi, dáng người gầy, đầu rất lớn, hai mắt như bóng đèn lóng lánh kia sáng ngời. Hắn là Hạ Kỳ Phong đội trưởng hạm đội chiến thuật Giao Long, cũng là thủ hạ tâm phúc tuyệt đối của Chu Bằng. Phải nên làm thế nào, không cần ta lặp lại chứ. Chu Bằng không nhìn màn hình, đưa lưng về phía Hạ Kỳ Phong, trầm giọng nói. Tại hạ có chừng mực, cam đoan sạch sẽ lưu loát. Hạ Kỳ Phong như cười như không, sắc mặt âm hiểm đáp lại. Chu Bằng không nói gì nữa, chỉ khoát tay, tiếp theo hình ảnh Hạ Kỳ Phong liền biến mất. Đồng thời Chu Bằng cũng không ngừng lại, gọi trợ thủ của mình. Tướng quân, có chuyện gì? Trợ thủ đi tới cạnh Chu Bằng, hỏi. Gửi chiến báo tức thời về hạm đội Bối La cho Ách Tể Nhị ở chiến tuyến Tây Cương. Đừng nói chúng ta tước đoạt quyền lợi biết rõ vị trí của Tiêu Hoàng, nhưng mà không cần dùng phương thức mã hóa cao cấp, mà dùng phương thức mã hóa bình thường hơn nữa gửi đi liên tục không ngừng. Chu Bằng bình thản nói. Trợ thủ nghe thế, sắc mặt hơi đổi. Có thể trở thành trợ thủ của Chu Bằng, tự nhiên không phải ngu ngốc, chỉ nháy mắt hắn liền hiểu được mục đích của Chu Bằng. Thường xuyên gửi đi tin tức không được mã hóa quy cách cao cấp lên chiến tuyến Tây Cương, rõ ràng là muốn để Duy Lâm công quốc chặn được, dễ dàng phá giải, sau đó nắm được vị trí chính xác của Tiêu Hoàng, tiến hành vây giết Tiêu Hoàng. Chiêu này thật là độc ác mà. Trong lòng trợ thủ thầm nghĩ, nhưng mà vẫn lựa chọn nghe theo. 10 phút sau, quân đội Duy Lâm công quốc nhanh chóng chặn được tình báo này, phá giải ra, sau đó lập tức gửi cho bệ đồ. Nhìn tình báo này, phản ứng đầu tiên của bệ đồ là dễ dàng có được tình báo như thế, có thể là giả hay không, cố ý điều động lực chú ý của Duy Lâm công quốc. Nhưng mà nhìn điểm báo cáo tọa độ thì không giống lắm, quy tích hành động của hạm đội Bối La đúng là rất quỷ dị, toàn là những khu mù của hạm đội dò tìm Duy Lâm, hoặc là chỗ vừa mới dò xét xong, kết quả đối phương mới rời đi, hạm đội Bối La liền nên ngang đi tới. Tiêu Hoàng quá giảo hoạt mà. Nhìn tình báo liên tiếp phá giải ra, bệ đồ không thể không cảm thán, tiếp theo lập tức điều động hạm đội huyết giáp chạy tới địa điểm tọa độ trong tình báo chặn được. Hạm đội huyết giáp nhận được mệnh lệnh, tổng cộng 4 chiếc chiến hạm Ma Văn thay đổi tuyến đường, cấp tốc chạy tới địa điểm trên tình báo. 15 phút sau, Bô Lại Ninh quan tổng chỉ huy hạm đội dẫn đầu, 4 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội chạy tới địa điểm mới nhất trong tình báo. Chỉ là lại thấy được một màn làm Bô Lại Ninh ngây ngốc, địa điểm tọa độ không có bóng dáng hạm đội Bối La. Chỉ có một chiếc tàu cứu hộ chở theo Ma Văn phát tín hiệu tọa độ nằm lẻ loi giữa hư không. Đáng chết, chúng kế rồi. Bố Lại Ninh ở phòng điều khiển chiến hạm nhìn con tàu cứu hộ lẻ loi ở không xa, hổn hển mắng. Bệ đồ biết được tin tức này, chân mày nhăn lại, theo hắn suy luận thì tình báo tuyệt đối không sai, nhưng vì sao lại xảy ra chuyện như thế này? Điều này làm bệ đồ không hiểu được. Có thể nói bệ đồ tuyệt đối không hiểu được. Lúc này Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng phía Phục Thản Đế Quốc chẳng những không coi Tiêu Hoàng là bảo vật, lại vì tiền đồ của mình muốn giết Tiêu Hoàng, điều này suy nghĩ theo góc độ của bệ đồ, tuyệt đối là chuyện cực kỳ vớ vẩn. Đương nhiên, đối mặt với hãm hại của Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng, Tiêu Hoàng làm sao có thể ngồi chờ chết, dứt khoát tương kế tự kế, ném bỏ Ma Văn truyền tọa độ, coi như mồi nhử. Kết quả, không ngờ thật sự có cá mắc câu. Thông qua máy thăm dò bố trí trên tàu cứu hộ, phát hiện hạm đội huyết giáp chạy tới, đám người bị nặc, Mai Kiệt mặt xám như cho tàn, hiển nhiên mọi thứ xác định rõ suy đoán của Tiêu Hoàng. Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng hy vọng bọn họ chết ở trong Duy Lâm công quốc. Chuyên lệnh hạm đội, bảo trì địa điểm mục tiêu đã thay đổi, hết tốc lực xuyên qua nơi hạm đội huyết giáp đóng giữ. Tiêu Hoàng không để ý sắc mặt đám người bị nặc, Mai Kiệt vẫn làm theo ý mình, ra lệnh. Sắc mặt có nghiêm nghị, có oán hận, nhưng lại không hề có tuyệt vọng. Còn ở bên kia, hạm đội huyết giáp thăm dò xong, xác định bên trong không có Ma Văn gây nổ, nhanh chóng kéo tàu cứu hộ vào chiến hạm Ma Văn, chuẩn bị nghiên cứu Ma Văn bố trí tuyến đường, xác nhận xem quân đoàn Bối La đang ở vị trí nào. Dù sao loại tàu không người lái này muốn đi theo tuyến đường định sẵn, còn phải cài đặt tuyến đường, mà đây chính là manh mối. Chương 432, trốn. 4. Đà tự. Phòng vọ hoẹt. Nhưng khi chiến hạm Ma Văn hạm đội huyết giáp dẫn đường thu con tàu cứu hộ vào trong kho hàng, 7-8 nhân viên xông vào mở cửa ra, kinh ngạc phát hiện trên chỗ ngồi tàu cứu hộ có đặt một khối hàn băng vạn năm màu tím, bên trong có một sợi màu xanh như mạch máu đan xen ở giữa. Bùm! Mọi người còn chưa phản ứng lại là cái gì, khối hàn băng vạn năm màu tím kia bỗng nhiên nổ tung, khối băng bắn ra có những sợi màu xanh lục, cắt chúng làn da mấy nhân viên. Tiếp theo đó, vết thương của 7-8 người liền tối giữa, tốc độ khuyết tán ra có thể nhìn rõ ràng. Chỉ mới mười mấy giây, xung quanh tàu cứu hộ liền có 7-8 bộ xương khô. Không có một người sống.

Tiêu Hoàng ở phòng điều khiển tàu cụ phong nhìn Lôi Tát hai mắt đỏ rực, lại mỉm cười. Có lẽ lần này ta thật sự không thể theo các ngươi trở về, nhưng mà, Lôi Tát, cùng tất cả binh lính Bối La trên chiến hạm vận chuyển, mời các ngươi ghi nhớ, một ngày nào đó Tiêu Hoàng ta sẽ trở về, chờ ta. Trong thời gian này, các ngươi nhớ kỹ không được tùy tiện chống cự, cố gắng bảo toàn chủ lực quân đoàn Bối La, nhớ lấy. Tiêu Hoàng nhíu mày, mắt đỏ lên căn dặn. Trưởng quan, ở tàu Liệp Cung cùng binh lính Bối La trong những chiến hạm vận chuyển khác, mỗi người sững sờ, ánh mắt tràn ngập bi thương phẫn nộ. Bọn họ không thể ngờ được, lúc này quân đoàn Bối La trăm trận trăm thắng lại rơi vào cảnh này. Nhớ kỹ, không được tùy tiện chống cự, tránh cho bị xử lý như phản quân. Nhớ kỹ, ta sẽ trở về. Tiêu Hoàng nói xong, trực tiếp cắt liên lạc với ba chiếc chiến hạm vận chuyển. Ngay sau đó, ba chiếc chiến hạm vận chuyển Bối La đồng loạt xuyên qua tinh môn hạm, về phần tàu cụ phong của Tiêu Hoàng vẫn bị cản trở. Nhìn ba chiếc chiến hạm vận chuyển tiến vào tinh môn hạm, Tiêu Hoàng hơi nhíu mày liền thả lỏng, nhìn sang màn hình khác, hạm đội thiên dực số 5 đã lại bắn ra đạn cùng phi đạn ma văn dày đặc. Về phần hạm đội chiến thuật giao long, vẫn không có chút ý định giúp đỡ chặn lại, Hạ Kỳ Phong biết do nếu tấn công tàu cụ phong, trực tiếp tiêu diệt, chiến hạm ma văn sẽ co ghi lại, đến lúc đó thật sự không dễ giao phó với cấp trên. Đương nhiên nếu vừa rồi Tiêu Hoàng chủ động tấn công, vậy thì họ có thể gán ghép tội phản quân đánh lại tàu cụ phong, chỉ tiếc dường như Tiêu Hoàng cũng biết rõ điều này. Ở tàu cụ phong, Tiêu Hoàng nhìn màn hình chính, vô số đạn cùng phi đạn ma văn đánh thẳng lên tàu cụ phong, không khỏi hít mắt. Ra lệnh tất cả pháo thủ, toàn lực chặn lại, lập tức đổi tuyến đường, phương hướng cự nhân tinh ở phía nam. Đã rõ. Lái tàu đáp lời, theo Tiêu Hoàng ra lệnh, dùng hết tốc lực đổi hướng, khiến cả chiếc tàu cụ phong như bị trôi đi. Bởi vì đổi hướng quá mạnh, bên trong tàu cụ phong như nghe được tiếng giáp bảo vệ chịu đựng lực tác dụng quá mạnh mà phát ra tiếng vặn mèo. Đồng thời, pháo thủ trong tàu cụ phong cũng tiến hành điên cuồng chặn đón. Chỉ tiếc dù dốc hết sức, vẫn có 3 viên đạn, 2 phi đạn ma văn trực tiếp đánh vào tàu cụ phong. Phần giáp đuôi vừa bị đánh trúng một lần đã rạn nứt, tiếp đó tách rời khỏi tàu cụ phong, đuôi hạm đã bốc khói dày đặc. Trưởng quan, động cơ chính số 2 bị hư hại. Mất đi 20% tốc độ. Lái tàu toát mồ hôi báo cáo với Tiêu Hoàng. Không cần để ý, hết tốc lực đi cự nhân tinh. Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh lùng ra lệnh. A Tư Mạc Đan trong hạm đội thiên dực số 5 nhìn tàu cụ phong bị buộc đổi hướng, đuôi tàu bốc khói dày đặc, không khỏi cười khẻ. Ha ha! Không ngờ quận Nam Du cũng có người không thích Tiêu Hoàng, muốn dồn Tiêu Hoàng vào chỗ chết, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến quận Nam Du không thể quật khởi được. Đám quan viên trịch thượng, gặp chuyện thì đầu tiên không phải lo làm sao quật khởi nổi lên, mà là lo cho tiền đồ địa vị của mình. A Tư Mạc Đan nói, chỉ tiếc một nhân tài như Tiêu Hoàng, nếu ở Thụy Lạp Tinh quần quốc, tuyệt đối sẽ là sĩ quan cấp quốc bảo, nhưng ở quận Nam Du lại là cái đinh trong mắt người khác. Chuyên lệnh hạm đội, không được bỏ qua tàu cụ phong, đuổi theo, tấn công hủy diệt cho ta. Tuy rằng trong lòng cảm khái, nhưng trong lòng A Tư Mạc Đan, Tiêu Hoàng phải chết. Còn ở bên kia, nhìn hình ảnh tàu cụ phong bị buộc đổi hướng, hạm đội thiên dực số 5 đuổi theo tàu cụ phong, Hạ Kỳ Phong toát ra tươi cười ấm lãnh, vẫn không hề có hành động vươn tay hỗ trợ. 6 chiếc chiến hạm ma văn hạm đội chiến thuật giao long đã bỏ neo ở lối vào tinh môn hạm, một là ngăn cản cửa vào tinh môn hạm, hai là chuẩn bị trở về bất cứ lúc nào. Mấu chốt nhất là muốn xem tàu cụ phong hủy diệt như thế nào, trở về cũng có giao phó. Cùng lúc đó, Bệ đồ ở An Đồ Tinh cũng đã thấy được kết cục của tàu cụ phong, bị hạm đội thiên dực số 5 truy đuổi, lại có 2 viên phi đạn ma văn bắn trúng, khiến phần giáp bảo vệ tàu cụ phong bắt đầu biến hình diện tích rộng. A Tư Mạc Đan, làm tốt lắm. Bệ đồ không khỏi hô lên, nhưng mà vẻ mặt đang hưng phấn đột nhiên ngừng lại, tiếp đó liền đại biến. Bởi vì bệ đồ phát hiện tàu cụ phong tàn tạ đang không phải đi tuyến đường lung tung không mục đích, mà là có mục tiêu, chính là cự nhân tinh. Hành tinh dạng khí khổng lồ. Chẳng lẽ Tiêu Hoàng biết, ở đó? Bệ đồ lẩm bẩm, tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với A Tư Mạc Đan, ra lệnh. Tướng quân A Tư Mạc Đan, dốc hết khả năng tiêu diệt tàu cụ phong, tuyệt đối đừng cho tàu cụ phong chạy tới cự nhân tinh. A Tư Mạc Đan nhận được lệnh này, có phần khó hiểu, theo lý thì lúc này Tiêu Hoàng đã cùng đường, hắn không rõ vì sao bệ đồ khẩn trương như thế. Nhưng khi A Tư Mạc Đan đang khó hiểu, lại thấy tàu cụ phong đã kéo thân hạm tàn tạ liều lĩnh tiến vào trong quỹ đạo cự nhân tinh, cố gắng vòng qua. Góc độ chuyển đổi, A Tư Mạc Đan khiếp sợ phát hiện ở một nơi khác ở cự nhân tinh là một cái thiên thể màu lam, sóng năng lượng màu u lam xung quanh đang tụ tập dạng xoắn ốc hướng vào trung tâm. Trung động. Tại sao ở đây có thứ này? A Tư Mạc Đan không khỏi khiếp sợ hô lên. A Tư Mạc Đan tự nhiên phải biết trung động, đó là một thiên thể có thể tiến hành bước nhảy không gian, tinh môn hạm căn cứ vào nghiên cứu nguyên lý này mà trở thành công cụ di chuyển cực nhanh. Nhưng không ai dám tùy tiện đi thử trung động thiên nhiên, bởi vì trung động không phải truyền tống tới địa điểm xác định, mà là có tính ngẫu nhiên. Chẳng những khoảng cách xa hơn tinh môn hạm rất nhiều, hơn nữa không ai biết sẽ truyền tống vật thể đi chỗ nào. Tuy rằng trước đó có người xuyên qua thành công, nhưng cũng có người trong quá trình xuyên qua bị lực kéo mạnh mẽ của trùng động tự nhiên, trực tiếp xé toạc chiến hạm ma văn ở trong trùng động. Lúc này A Tư Mạc Đan phải bội phục Tiêu Hoàng, không thể ngờ được chạy tới tuyệt cảnh rồi, hắn vẫn cưỡng ép để lại cho mình một con đường chạy trốn. Trước mắt, mặc kệ là A Tư Mạc Đan hay Hạ Kỳ Phong, có muốn cản lại cũng đã không kịp nữa. Trưởng quan, không lẽ chúng ta... Lái tàu trong phòng điều khiển tàu cụ phong nhìn thiên thể kỳ dị phía trước, tự nhiên biết đó là cái gì, quay đầu lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Hoàng. Đừng ngừng lại, xuyên qua đi, nói không chừng còn có hy vọng sống sót. Tiêu Hoàng âm trầm ra lệnh. Bản thân Tiêu Hoàng cũng biết đây là hành động mạo hiểm tuyệt đối, không nói sẽ bị truyền tống tới chỗ nào, tàu cụ phong tàn tạ rất có thể sẽ bị xé nát hoàn toàn khi xuyên qua trùng động. Nhưng trước mắt, còn có con đường thứ hai cho Tiêu Hoàng lựa chọn hay sao? Đã rõ. Lái tàu tự nhiên hiểu được cách nghĩ của Tiêu Hoàng, hô lên. Lúc này hạm đội thiên dực số 5 lại phát động tấn công lần nữa, lái tàu cắn răng một cái, trực tiếp điều khiển tàu cụ phong đâm đầu thẳng vào trùng động. Chỉ trong trước mắt, nhìn từ cửa sổ, mọi người có thể thấy được cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn mẹo, tiếp đó ánh sáng như cơn sóng xẹt qua ngoài cửa sổ. Tàu cụ phong phải thừa nhận lực kéo xe cực lớn, áo giáp lại phát ra tiếng kéo kẹt, cả chiếc tàu cụ phong tàn tạ giống như đang bồi hồi bên bờ tan vỡ thành mảnh vụn. Bởi vì nguyên nhân góc độ, hạm đội chiến thuật Giao Long cũng không lưu ý tới tình huống ở mặt trái cự nhân tinh, nhưng khi Hạ Kỳ Phong còn đang chuẩn bị xem Tiêu Hoàng chết như thế nào, lại kinh ngạc phát hiện tàu cụ phong bỗng nhiên biến mất khỏi máy thăm dò ma văn. Cái gì? Có chủ huyền gì thế? Hạ Kỳ Phong thấy cảnh này, không khỏi biến sắc. Trường quan! Vừa rồi máy thăm dò năng lượng phát hiện phía sau cự nhân tinh có vùng mù năng lượng, nghi ngờ là có trùng động. Nhân viên thăm dò báo cáo với Hạ Kỳ Phong. Chương 435, tình huống nguy cấp. Hạ Kỳ Phong nghe vậy, biểu tình vốn âm lãnh đột nhiên bị sự khiếp sợ thay thế. Tiến vào trùng động, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ vẫn còn một cơ may có thể tồn tại, nếu là vậy, thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu đã căng thẳng tới mức này rồi, mà không diệt trừ Tiêu Hoàng, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Báo cáo trưởng quan, trải qua thăm dò kỹ càng tỉ mỉ, mặt sau cự nhân. Tinh quả thật có một trùng động, tuy nhiên quy mô không lớn. Thăm dò viên tiếp tục báo cáo Hạ Kỳ Phong. Chết tiệt Tiêu Hoàng, không thể tưởng được như vậy mà vẫn bị hắn chạy thoát. Hạ Kỳ Phong không kìm được thốt lên. Tuy rằng dựa theo trạng thái hiện tại của Tiêu Hoàng, mặc dù xuyên qua trùng động, thì khả năng sống sót cũng vô cùng nhỏ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tiêu Hoàng chắc chắn chết. Tuy nhiên, trước mắt nói cái gì thì cũng đã không còn kịp rồi, cũng không thể tiến vào trùng động theo hắn được. Huống chi, mặc dù tiến vào thì trùng động cũng sẽ lập tức truyền tống, đuổi theo Tiêu Hoàng đã là hy vọng xa vời. Quét hình cẩn thận trùng động này cho ta, đo lường hướng đi của lần truyền tống vừa rồi. Hạ Kỳ Phong hạ lệnh. Làm như vậy có chỗ tốt chính là có thể căn cứ cường độ phóng xạ năng lượng của trùng động và hướng đi của năng lượng truyền tống để đại khái đoán được phạm vi mà cụ phong hào bị truyền tống tới, chỉ là phạm vi này thật sự rất rộng. Đại khái qua khứ 10 phút, quét hình, thu dữ liệu tại trùng động xong, hạm đội Giao Long chiến thuật cũng không ở lại được, càng không nghĩ va chạm chính diện với hạm đội thiên dực số 5 đang ở phía xa, dẫn đến lưỡng bại câu thương, đợi khi tư liệu được phân tích xong, thì rất nhanh chui vào trong tinh môn hạm, bỏ trốn mất dạng. Mà ở bên kia, trong trùng động được khoảng 10 phút, cụ phong hào đã bị lực hút cường đại đánh cho gần như trở thành mảnh nhỏ, trên thân chiến hạm đã bị bóc sạch các miếng hộ giáp kiên cố, động cơ chiến hạm cũng liên tục mất hiệu lực. Cụ phong hào vốn rất hoa lệ, nhưng lúc này thì nhìn qua đã trở nên vô cùng thê thảm, tuy nhiên bởi vì khi trước,

Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu vật tư nữa? Tiêu Hoàng nhận lấy ấm nước, chỉ uống hai ngụm nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Thực vật còn có một chút, nước ngọt thì phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì đến bình minh. Bị nặc thấp giọng đáp, giọng điệu đã tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Tiêu Hoàng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt bắt đầu quét qua xung quanh. Trưởng quan, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này hay sao? Bị nặc trầm tĩnh một lát, nhẹ giọng hỏi. Người sợ sao? Tiêu Hoàng nhìn về phía bị nặc, cũng nhẹ giọng hỏi. Không sợ, nếu đã lựa chọn cái nghề này, sẽ phải có chuẩn bị trước, chỉ là cảm thấy chết như vậy thật sự rất nghẹn quất. Bị nặc đáp. Nếu cảm thấy được nghẹn quất, thì nên cố gắng sống sót, như vậy chúng ta mới có hy vọng báo thù. Tiêu Hoàng nói từng câu một, sau đó lại nhìn tình huống bốn phía. Hắn lại đi tới một vách đá, sờ sờ cắt tại nơi đó, lại đào xuống dưới, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào của nước cả. Tuy rằng như vậy tình hình này hoàn toàn trong dự kiến của Tiêu Hoàng, nhưng khi nhìn thấy tất cả đào ra đều là cát, hắn vẫn có chút mất mát. Tiêu Hoàng không kìm được lật người, dựa vào vách đá, cách đó không xa có là vài tên binh sĩ ngồi vây quanh một chỗ, nụ cười trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Nói cho các ngươi, khi ta rơi vào khốn cảnh, thì ta đều nghĩ đến người nhà, bọn họ là động lực thúc đẩy ta kiên trì tiếp. Mỗi một lần chạy tới tiền tuyến, ta đều đã đặt một bức ảnh vào trong giấy đó. Trong đó có một gã binh sĩ mũi to nói với mọi người xung quanh, sau đó liền cởi giày, từ trong đó lấy ra một tấm ảnh, đưa cho đồng bạn nhìn, nói. Ở giữa là tiểu nhi tử của ta, bên trái là của ta thế tử, còn có con gái mới sinh của ta nữa. Chương 439, một đường hướng đông. Trung. Đà tự, kỳ. Cái binh sĩ khác nhìn thấy ảnh chụp trong tay binh sĩ mũi to, bên trong ánh mắt đồng dạng đều tràn ngập chờ mong. Biết không? Ta hiện tại tưởng nhớ nhất, chính là bánh thịt bò của mẫu thân ta làm, nếu hiện tại có thể ăn một cái thì tốt rồi. Lại một gã binh sĩ nói. Tiếp theo đó chúng binh sĩ tranh nhau nói ầm ĩ cả lên. Tiêu Hoàng cũng không có xen vào, cứ như vậy ở bên trong góc lặng lặng lắng nghe, một bàn tay không kiềm được thò vào ngực áo giáp cũ kỹ. Thật cẩn thận lấy ra cái ma văn hình ảnh kia, nắm trong tay. Trầm tư một lát, rốt cục Tiêu Hoàng khởi động ma văn hình ảnh. Lần này, rốt cục Tiêu Hoàng đã có dũng khí, bởi vì Tiêu Hoàng thật sự không biết sau đêm nay, sau này có còn cơ hội mở ra ma văn hình ảnh này nữa hay không. Sau một lát, bên trong ma văn hình ảnh liền xuất hiện một bộ hình ảnh, Tiêu Hoàng đứng chung một chỗ cùng Mộ Khê Nhi vô cùng thân thiết, cầu cầu ở giữa đang tinh nghịch làm mặt quỷ. Không kiềm lòng được, trên mặt Tiêu Hoàng toát ra một vẻ tươi cười mờ nhạt, tiếp theo liền thật cẩn thận vươn ngón tay, theo thói quen định vò vò đầu cầu cầu, nhưng mà đầu ngón tay lại xuyên qua màn hình hư ảo. Tuy nhiên dù vậy Tiêu Hoàng vẫn giữ động tác như thế, đồng thời nhẹ nhẹ sờ sờ hai gò má Mộ Khê Nhi. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, Tiêu Hoàng đã mỏi mệt không chịu nổi, mới nghiêng mình tựa vào vách đá lạnh như băng, nắm ma văn hình ảnh trong tay chậm rãi đi vào giấc ngủ. Sáng sớm. Dựa theo thời gian trên viên tinh cầu màu vàng đất này để tính toán, đại khái hẳn là vào khoảng 4 giờ sáng, sắc trời chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia ánh sáng. Thời điểm này binh sĩ Bối La đã đều thức dậy, sửa sang lại hành trang, tiếp tục xuất phát về hướng đông. Tất cả quân nhân đều biết rõ, ở trên vùng sa mạc phải thừa dịp mặt trời còn chưa mọc, lên đường, thừa dịp thời tiết mát mẻ sẽ giảm bớt tiêu hao lượng nước trong thân thể, có thể đi được khoảng đường dài hơn. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, đi được càng xa sự sống còn có thể tính càng lớn. Tin tức không tốt là bên trong đội ngũ, đã bắt đầu xuất hiện tiêu chảy, đây là do mất nước gây nên. Ở trong hoàn cảnh này, mất nước không thể nghi ngờ có ý nghĩa là tổn thất chất lỏng quý giá trong cơ thể, cũng có nghĩa là sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, đây là triệu chứng chí mạng. Dĩ vãng có được trang bị cường hãn bảo hộ, Tiêu Hoàng chưa từng có cảm nhận lực của tự nhiên lại đáng sợ như thế. Nhân loại là yếu ớt như thế. Tuy nhiên, trước mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ phải kiên trì một đường đi về hướng đông. 5 tiếng sau, mặt trời chói chang lại lần nữa vô tình treo trên bầu trời, giống như một con dã thú tham lam hút đi từng chút một tia sinh mệnh cuối cùng của mọi người. Đi ra sa mạc, đám người Tiêu Hoàng tiến lên trong sa mạc, nơi nơi là cảnh tĩnh mịch, dường như mọi người đều chỉ cúi đầu, yên lặng đi tới phía trước. Ngoại trừ tiếng gió sa mạc mang theo hơi nóng rát, phát ra từ cắt đất cuồn cuộn cuốn lên, duy nhất có thể nghe được là tiếng bước chân trầm trọng kia. Phịch. Đột nhiên vang lên tiếng một thân thể ngã trên mặt đất, đánh vỡ tiếng bước chân nặng nề mà đơn điệu kia. Tiêu Hoàng quay đầu lại, nhìn thấy một gã nhân viên công tác bọc khăn trùm đầu đã ngã xuống trên mặt đất, tứ chi xuất hiện dấu hiệu co giật, trong miệng sùi bọt mép. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tiêu Hoàng biết rằng, đây là bệnh trạng bị cảm nắng cộng thêm mất nước nghiêm trọng. Tình huống phi thường nguy cấp, Tiêu Hoàng không dám có mảy may tạm dừng, liền bước nhanh tới trước mặt người nhân viên công tác này, mạnh mẽ mở ra khỏe miệng hắn đang cắn chặt, sau đó không ngừng nói. Hít thở đi, hít thở đi. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền rời ánh mắt nhìn mấy người bên cạnh, hỏi. Các ngươi có ai còn nước? Nhưng Tiêu Hoàng chỉ nhận được đáp án là, vài người này đều dốc ngược bình nước, bên trong không có một giọt nào chảy ra. Người đi qua đều như thế, toàn bộ trong đội ngũ, không còn ai có một giọt nước. Quét ánh mắt nhìn một vòng bốn phía, lần đầu tiên Tiêu Hoàng xuất hiện một loại cảm giác cực độ bất lực, rõ ràng có thể dùng phương pháp rất đơn giản liền có thể giúp cho nhân viên công tác trong lòng mình thoát khỏi khốn cảnh, nhưng cố tình ở dưới loại tình huống này lại bất lực. Vài phút sau, nhìn lại gã nhân viên công tác trong lòng Tiêu Hoàng, lại lần nữa co giật vài cái, sau đó hai mắt liền không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì kịch liệt, bởi vì như vậy sẽ tiêu hao thể lực không cần thiết, chỉ có điều bên trong cặp mắt hắn lóe ra vô tận bi thương. Chậm rãi vươn tay, Tiêu Hoàng thật cẩn thận đặt gã nhân viên công tác nằm trên mặt đất, khẽ vuốt khép kín hai mắt, sau đó nhẹ nhàng tháo thẻ bài thân phận của hắn cho vào túi ngực, cuối cùng để hắn nằm thẳng trên sa mạc không nhìn thấy giới hạn này. Nhìn hắn một lần cuối, Tiêu Hoàng cũng không quay đầu lại rời đi. Môi trường nghiệt ngã, không có được đến mảy may đổi mới, tình trạng của đội ngũ cũng theo thời gian trôi qua bắt đầu có chuyển biến xấu. Không có nước, thực phẩm cũng tiêu hao hầu như không còn, ở dưới ánh mặt trời chói chang này đủ để lấy đi tánh mạng của bất cứ kẻ nào. Ước chừng tới 4 giờ chiều, liên tiếp nhân viên công tác trong đội ngũ bất lực ngã xuống trên mặt đất, lần này còn bao gồm binh sĩ Bối La thân thể bản thân phi thường cường hãn. Đối mặt với cảnh này, lần đầu tiên Tiêu Hoàng cảm nhận được mình bất lực như thế. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là tháo cất thẻ bài thân phận của họ, cất vào túi hành trang tùy thân bên mình, tiếp theo lệnh cho đội quân lung lay sắp đổ, suy yếu không chịu nổi tiếp tục đi tới trước. Mà thời điểm này, nhân số còn lại trong đội ngũ đã còn không tới 700 người. Một màn thật tàn nhẫn là một đường đi tới, nơi đi qua lưu lại một hàng thi thể kéo dài đến xa tít phía sau. Đại đa số đều là một ít thể chất yếu kém, hoặc là binh sĩ Bối La trước đó đã bị thương. Không hề nghi ngờ, từ khi Tiêu Hoàng tiếp nhận Bối La quân đoàn đến giờ cũng chưa từng xảy ra thảm trạng như vậy. Hiện tại Tiêu Hoàng thật sự rất muốn giống to mấy tiếng, để phát tiết hết uất ức bị đè nén trong lòng, nhưng Tiêu Hoàng không thể, cũng không có khí lực này, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn dắt đội ngũ còn sót lại tiếp tục đi tới, đi về hướng hy vọng hư vô mở mịt kia. Hắn có cảm giác giống như trong ác mộng. Lại một giờ trôi qua, bên trong đội ngũ lại giảm thêm 50 người. Cảnh tượng như vậy, thật sự khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu, bởi vì không có người nào biết được, ngay sau đó ngã xuống sẽ là ai. Có thể là đồng bạn sớm chiều ở chung với mình hay không. Phịch. Còn chưa đi được mấy bước, tiếng động chói tai quen thuộc như thể truyền đến từ phía sau Tiêu Hoàng. Quay đầu vừa thấy, thần sắc Tiêu Hoàng không kiềm được sững sờ, lần này ngã xuống đúng là Vương Phàm sớm chiều ở chung với Tiêu Hoàng. Vương Phàm ở trong lòng Tiêu Hoàng. Trên cơ bản không thể gọi là một binh sĩ bình thường, không có Vương Phàm, Tiêu Hoàng cũng không có khả năng có cuộc sống an nhàn ở căn cứ quân sự Bối La như vậy. Mối cảm tình này dĩ nhiên Tiêu Hoàng ghi khắc trong lòng. Nói không khoa trương chút nào, ngay khoảnh khắc khắc nhìn thấy Vương Phàm ngã xuống, trái tim Tiêu Hoàng lập tức như ngưng đập, đồng thời vội vàng dừng lại bước chân, xoay người đỡ Vương Phàm lên. Vương Phàm, cố kiên trì. Chúng ta rất nhanh sẽ ra khỏi vùng sa mạc này. Tiêu Hoàng đầy khẩn trương nói với Vương Phàm. Có thể nói, người tin cẩn. Bên cạnh Tiêu Hoàng không có mấy người, Vương Phàm không thể nghi ngờ xem như là một trong đó. Trưởng quan ta không muốn chết. Vương Phàm cố rời ánh mắt vô thần nhìn Tiêu Hoàng, yếu ớt nói, thanh âm rất suy yếu. Yên tâm, người sẽ không chết. Chỉ cần kiên trì, cố kiên trì. Tiêu Hoàng hai mắt thường đỏ, nhẹ giọng nói. Trưởng quan. Ta thật khát ta, có nước không? Cho dù chỉ một giọt. Vương Phàm suy yếu vươn tay nắm góc áo giáp của Tiêu Hoàng, thì thào nói. Nước? Hiện tại lấy đâu ra? nếu có đã không phải bị chết nhiều người như vậy. Tuy nhiên, dưới tình trạng tuyệt vọng này, Tiêu Hoàng vẫn cắn răng một cái, lấy ra con dao nhỏ trực tiếp cắt ngón tay của mình, máu tươi lập tức chảy ra ồ ồ. Tiếp theo Tiêu Hoàng đặt ngón tay đầy máu bên miệng Vương Phàm. Nước nước đây. Nhưng mà, lúc này Vương Phàm đã mất đi động tác nuốt, bàn tay suy yếu cũng chậm rãi từ trên áo giáp Tiêu Hoàng buông thõng xuống, hoàn toàn không còn sinh cơ. Nước tới rồi, Vương Phàm. Tiêu Hoàng đống nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt thường đỏ, khóe miệng không kiềm được run rẩy. Thế nhưng lúc này Vương Phàm đã không thể đáp lại. Ầm. Phút chốc, Tiêu Hoàng đột nhiên giơ lên nắm tay, hung hăng đánh xuống mặt đất, một tảng đá khô khốc đương trường rộn nát. Những người khác trông thấy cảnh này không ai lên tiếng, yên lặng đứng đó mặt xám như tro tàn. Không có dòng nước mắt khóc cho người, vì thời điểm này nước mắt cũng là chất lỏng quý giá. Ước chừng tạm dừng trên mặt đất một phút đồng hồ, Tiêu Hoàng mới có chút không đành lòng đặt thi thể Vương Phàm trên sa mạc, sau đó lặp lại động tác không biết bao nhiêu lần, tháo lấy thẻ bài thân phận của Vương Phàm, rồi chậm rãi đứng lên. Hiện giờ cách mặt trời lặn còn một tiếng nữa. Một giờ này, các ngươi phải cố sức kiên trì, ta không muốn lại nhìn thấy người nào ngã xuống. Đây là mệnh lệnh. Tiêu Hổ Á Na bỗng nhiên giống lớn một câu, sau đó tiếp tục dẫn dắt đội ngũ suy yếu, tiếp tục đi tới. Ánh mặt trời giống như một sát thủ, lại một lần nữa chậm rãi hạ xuống núi, thời điểm này mặt đất cũng một lần nữa truyền đến sự mát mẻ quý báu dưới bước chân, nhưng dưới tình huống thiếu nước và thức ăn, sự mát mẻ này dường như không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, chỉ là miễn cưỡng có thể giảm bớt sự sói mòn của nước trong cơ thể. Đi vào dưới chân một chỗ núi đá trọc, khi Tiêu Hoàng tuyên bố nghỉ ngơi, trong nháy mắt tất cả binh sĩ Bối La gần như thuần một sắc ngã xuống trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Bao gồm Tiêu Hoàng ở bên trong, cũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng chính Tiêu Hoàng thật sự cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Hắn chống đỡ được đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí cùng với nghị lực vượt hơn người thường. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoàng còn phải chịu đựng áp lực tâm lý thật lớn, cùng với mối cừu hận ngập trời kia. Hả? Đột nhiên ngay lúc đó, hai mắt Tiêu Hoàng khép hờ đột nhiên vừa động, chỉ cảm thấy vật thể hình quả trứng trong bụng kia lại bắt đầu mấp máy lên lần nữa, so với di vãng loại mấp máy này có vẻ phi thường kỳ diệu. Bởi vì Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, vật thể hình quả trứng bị mình áp chế chặt chẽ trong cơ thể, dường như là cái béo lạc đà, đang từng chút một cung cấp chất dinh dưỡng cùng với hơi nước cho thân thể của chính mình. Đây là chuyện gì? Trong lòng Tiêu Hoàng không kìm được phát ra kinh nghi như thế. Đây là ảo giác sao? Nhưng Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, tế bào khô héo trong cơ thể mình đã hơi có chút khôi phục, tuy rằng không phải là khôi phục 100%, nhưng loại khôi phục này tuyệt đối là cứu mạng. Chương 440, một đường hướng đông. Hạ. Đà tự, kỳ. Cố hết sức từ trên mặt đất bò lên, nghiêng mình tựa vào một tảng đá lồi ra, đồng thời Tiêu Hoàng cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, vật thể hình quả trứng trong cơ thể lại hơi có một ít dấu hiệu héo rũ, đồng thời Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được, trừ chất dinh dưỡng kia, còn có một tia ngự lực kỳ diệu. Tuy nhiên, loại kỳ diệu này rốt cuộc ở chỗ nào, Tiêu Hoàng đã không còn tinh lực và thể lực để cảm nhận. Ngay lúc Tiêu Hoàng đang cảm thụ biến hóa trong cơ thể, đột nhiên nhìn thấy tên mập trắng nằm sát bên cạnh mình, vẫn nằm im du không hề nhích động. Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng không khỏi biến sắc, tiếp theo vội vàng vô vô bả vai tên mập trắng, khẩn trương kêu lên. Mập mạp, mập mạp. Lại nhìn tên mập trắng lúc này, thân thể mập phì hơi hơi nhúc nhích, tiếp theo khẽ ngẩng đầu lên, trên gương mặt suy yếu lộ ra vẻ tươi cười bất cần đời, sau đó nhẹ giọng nói. Ta không sao. Trên người nhiều thịt, tiêu hao được rất tốt. Tiêu Hoàng không nói gì thêm nữa, vẻ mặt đang khẩn trương hơi giãn ra một chút, tiếp theo khẽ gật đầu với tên mập trắng. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tiêu Hoàng liền giản lược công tác thống kê một chút người sống sót, nhân số đã không còn tới 500 người. Trên cơ bản một đường đi tới nhân số đã giảm đi gần một nửa. Mà chân chính có thể đi tiếp sẽ còn bao nhiêu người? Tiêu Hoàng không dám làm công tác thống kê, có lẽ mấy trăm người, có lẽ chỉ có mấy người, hoặc cũng không có người nào ra khỏi sa mạc. Bò lên đỉnh núi chỉ cao có hơn 10 thước này, Tiêu Hoàng nhìn về phía đường chân trời phương đông, như trước là trống không bao la bát ngát vô ngần, duy nhất có thể giúp Tiêu Hoàng cảm thấy có chút an ủi là theo đường đi phía trước. Lớp đất bắt đầu trở nên chặt hơn, chứ không phải chỉ có cát đá, cái này có nghĩa tình huống đã bắt đầu có chuyển biến tốt. tối thiểu cũng có thể nhìn thấy thực vật, hoặc là tìm được nước quý báu. Ngay lúc Tiêu Hoàng đứng trên đỉnh núi nhỏ suy nghĩ, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đại bộ phận binh sĩ dưới chân núi đã bắt đầu tiểu nước tiểu vào trong bình nước, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn rất ghê tởm, nhưng muốn sống trong hoàn cảnh này không có gì là thể diện cũng không có gì là ghê tởm, chỉ cần có thể sống sót. Cùng lúc đó, ở bên trong Nam Du Tinh, Cố Hoành Thần cũng Chu Bằng đang ngồi trên trường kỷ, thần sắc thản nhiên. Có thể nói, văn phòng của Cố Hoành Thần phi thường quý phái, trung tâm là một suối phun nhân tạo trong phòng, nước chảy róc rách, bốn phía trưng bày vô số thực vật quý báu. Giờ phút này, Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng đang ngồi bên bàn trà tinh xảo, bên cạnh đặt hương trà, mà ở giữa hai người là một tấm bản đồ giữa các tinh của Thái Qua vũ trụ. Cả địa vực khổng lồ, vô số tinh điểm, trong đó có một phần nằm trong đường phân tuyến, đó là đường biên giới của lãnh thổ quốc gia. Đương nhiên, bởi vì Thái Qua vũ trụ rất khổng lồ, bởi vậy vùng chưa được khai phá, hoặc là khu vực không biết tới còn có rất nhiều, những khu vực này bị gọi là lãnh thổ quốc gia chưa biết. Vừa mới trải qua nhân viên chuyên nghiệp của Sở Nghiên cứu Thiên thể, phân tích về năng lượng trùng động, Tiêu Hoàng thực rất có thể bị chuyển tống tới bên trong ba khu vực này. Chu Bằng nói xong, liền điều động ngự lực, điều khiển ma văn hình ảnh trước mặt. Ngay sau đó, trên bản đồ giữa các tinh thái qua vũ trụ liền xuất hiện ba khu vực. Toàn bộ đều ở bên ngoài Phục Thản Đế Quốc, thậm chí đã rời khỏi Gia Đô Liên Hợp Thể. Trong đó một khu vực lớn, ở khu vực chưa biết giữa Gia Đô Liên Hợp Thể và Bắc Áo Liên Hợp Thể, còn hai khu vực khác thì phân biệt ở Gia Đô Đế Quốc và Liên bang Thánh Long của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Khu vực thứ nhất và thứ hai còn dễ nói, nhưng ở trong lãnh thổ Liên bang Thánh Long, còn cần vận dụng một chút thủ đoạn ngoại giao. Cố Hoành Thần xem hình ảnh trước mắt, thì thào tự nói, đồng thời cầm lấy chén trà tinh xảo, hớp một ngụm. Kỳ thật ta lo lắng không phải nơi này, mà là ba khu vực này thêm cùng một chỗ, trên cơ bản tương đương với lãnh thổ quốc gia Duy Lâm Công Quốc, muốn lục soát hết cũng không phải chuyện dễ đâu. Chu Bằng có vẻ cố kỵ nói. Không hẳn. Quan trọng là phải tìm đến trọng điểm, thứ nhất chính là cụ Phong Hào bị tổn hại nghiêm trọng. Xác định vững chắc sẽ có bộ phân linh kiện hợp kim vì mẹ rơi lại trong không gian, đây là manh mối. Thứ hai là bỏ qua về tính chất khí, bỏ qua tinh cầu không có tầng khí quyển. Cứ như vậy, phạm vi tìm kiếm sẽ trở nên nhô hơn rất nhiều. Cổ Hoành Thần nhẹ nết chân bắt chéo, đốt một điếu xì gà rồi nói tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể vận dụng cũng đủ nhiều siêu cứu hạm, trong vòng mấy tháng lục soát toàn bộ mấy khu vực này cũng không thành vấn đề. Chu Bằng không có đáp lại. Chỉ khẽ cười cười, đồng dạng cầm lấy chén trà. Tuy rằng Tiêu Hoàng có thể sống sót tỷ lệ phi thường xa vời, nhưng cũng không bài trừ có thể sống sót. Tuy nhiên cũng không quan hệ, tá phu không phải muốn nhìn thi thể hắn sao. Nếu phát hiện còn sống, trực tiếp làm cho hắn biến thành thi thể là tốt rồi. Cổ Hoành Thần tiếp theo nói. Đồng thời sử dụng ma văn thông tin, bắt đầu điều động phần lớn siêu cứu hạm của Nam Du quận, chuẩn bị xuất phát tới hướng ba khu vực này. Chiêu bài đưa ra, tự nhiên là toàn lực tìm cứu tướng quân thiên tài của Nam Du quận. Tuy nhiên, bởi vì cách rất xa xôi, hơn 100 chiếc siêu cứu hạm, cần phải đi gần nửa tháng, mới có thể đến khu vực gần nhất để tìm cứu. Ở phía trên hành tinh màu vàng đất, thời gian lại một lần nữa tới sáng sớm, đối mặt với mặt trời sắp mọc lên kia, Tiêu Hoàng lại có một chút khiếp sợ, tuy nhiên, cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chính là lúc sắp sửa xuất phát. Hơn 50 người có binh sĩ Bối La và nhân viên công tác của cụ Phong Hảo, không có đứng lên. Dưới tình hình đêm khuya rét lạnh và thiếu nước trầm trọng 50 người này đã chết cóng. Còn lại 450 người, trên cơ bản đã không còn đủ một nửa, nhân viên công tác cụ Phong Hảo chân chính, hiện giờ cũng chỉ còn lại không đến 100 người, có thể nói một lần hành động này thật thảm thiết. Hy vọng hôm nay có thể tìm được dấu hiệu sinh mệnh, cùng với nước ngọt. Tiêu Hoàng thầm lẩm nhẩm trong lòng. Bởi vì Tiêu Hoàng biết rằng hôm nay nếu không có gì tiến triển, rất có thể sẽ là tai họa. Bởi vì Tiêu Hoàng biết dố, ở trong hoàn cảnh này kéo dài 3 ngày, ở dưới tình huống không có bất kỳ cấp giường nào đã là cực hạn của cơ thể con người. Mà người có thể còn sống trong kiếp nạn này đến bây giờ, trên cơ bản đều tính là hạ người sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Xuất phát. Tiêu Hoàng gần như dùng một loại giọng điệu hơi trầm trọng, tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Tiếp theo mọi người một lần nữa kết thành đội ngũ, đi tới theo hướng đông, nơi đó là lối thoát duy nhất của họ. Thông qua vài ngày quan sát, Tiêu Hoàng đã phát hiện, nơi này cũng không phải là trên tuyến đường bay an toàn độ nhịp, thậm chí là một khu vực chưa biết, gần như không có đường bay của ma văn hạm như thế, nếu muốn cầu cứu, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Mà trọng yếu hơn là cho dù có siêu cứu hạm, Tiêu Hoàng cũng không dám tùy tiện phát ra tín hiệu cầu cứu. Nguyên nhân chỉ có một, Tiêu Hoàng cũng không nốc, hắn biết rõ, siêu cứu hạm rất có thể là do Cố Hoành Thần phái tới. Mà dựa vào tình trạng của bọn họ hiện tại, nếu bị Cố Hoành Thần phát hiện, gần như không có đường sống gì để phản kháng. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt trời chói chang lại một lần nữa dâng lên cao, trên bầu trời cũng không có một chút đám mây nào. Tiêu Hoàng cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy cục diện như vậy, ngay cả chính Tiêu Hoàng cũng đã rất suy yếu. Hà Long ở bên cạnh sinh mệnh lực phi thường kiên cường, ngoại trừ có chút chật vật, cái khác đều khỏe. Điều này chủ yếu nhờ thực lực cường hãn ngự sư cấp 5 của hắn, mặc dù vài ngày không ăn cái gì, vài ngày không uống nước cũng không đến nỗi nguy ngập. Chỉ có những binh sĩ cấp ngự đồ kia thì gặp tai ương rồi. Trên cơ bản bên trong đội ngũ, cấp ngự đồ đều đã chết hầu như không còn. Điều này cũng khiến Tiêu Hoàng một lần nữa hiểu được quy tắc không thay đổi là cường giả sinh tồn. Nơi này dường như chính là một lần thử nghiệm trên biển các nghiệt ngã, thích ứng không được thì chết đi, người sống sót thì sinh mệnh lực sẽ trở nên càng thêm ngoan cường. Nóng bức, mất nước, bị cảm nắng, là địch nhân lớn nhất của đám người Tiêu Hoàng hiện giờ. Hơn nữa toàn bộ đội ngũ hiện tại đã rất suy yếu, ước chừng đi tới giữa trưa, binh sĩ bên trong đội ngũ vẫn như trước đang không ngừng ngã xuống, sau đó chết đi. Nhưng đúng lúc này phát sinh một chuyện khiến Tiêu Hoàng cảm thấy bất ngờ. Theo một binh sĩ bối la ngã xuống, hoàn toàn đình chỉ hô hấp, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy một gã binh sĩ bối la suy yếu không có tiến lên, mà là đứng ở bên cạnh thi thể này, ngắm nhìn một hồi lâu. Hạ Sâm, ngươi định làm gì, còn không mau đi. Bên trong đội ngũ có binh sĩ quen biết với người này lên tiếng đốc thúc. Chỉ thấy người binh sĩ được gọi là Hạ Sâm này, khẽ nhìn đội ngũ, tiếp theo liền từ chỗ đùi rút ra cây chùy thủ tùy thân. Dưới phản xạ của ánh mặt trời sáng loe chói mắt, Hạ Sâm hành động như thế làm cho mọi người đều sửng sốt, không ai biết hắn định làm gì. Ngay sau đó bọn họ hiểu được, chỉ thấy Hạ Sâm đã cởi ra hộ giáp của thi thể trước mặt cùng với nội y, sau đó đâm chùy thủ vào trong ngực thi thể, tiếp theo liền lấy ra trái tim, rồi giống như một con dã thú hút lấy máu trong trái tim này, sau cùng gặm ăn. Một màn như vậy gần như khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí cảm thấy Hạ Sâm này đã điên mất rồi. Duy chỉ có Tiêu Hoàng và Hà Long mặt không đổi sắc. Hạ Sâm làm rất đúng. Ở hoàn cảnh này nếu muốn sống sót, thì phải không tiếc hết thảy cái giá phải trả, bao gồm ăn cả thịt trên người đồng bạn. Nếu ta ngã xuống, ta không ngại các ngươi cũng cứ làm như vậy. Tiêu Hoàng lau khoe miệng, nói ra từng chữ một, vẻ mặt rất chân thành. Nghe Tiêu Hoàng nói như vậy, những người khác trong đội ngũ đều toát ra vẻ khó tin. Ở trong ý nghĩ bọn họ xem ra, ăn máu thịt đồng loại vẫn luôn là một chuyện không thể chấp nhận. Hạ Sâm, thân là dược sư, ta nói cho ngươi biết mắt là bộ phận tinh thuần trên thân thể, bên trong cũng chứa đựng rất nhiều chất lỏng. Tiêu Hoàng nhắc nhở Hạ Sâm. Lại nhìn Hạ Sâm tức thì không quản tới hết thảy, liền móc mắt của thi thể, rồi giống như ma quỷ, bắt đầu cắn ướt. Dưới hoàn cảnh này, ước chừng hắn đã 2 ngày không có một giọt nước, cũng không có ăn bất kỳ thức ăn gì. Bởi vì nước bọt đã ngưng tiết ra, dù còn có bánh bích quy mang theo mình, cũng không có cách nào nuốt trôi vào bụng. Đối với một màn như thế, phản ứng đầu tiên của mọi người là ghê tởm, chân mày nhíu sát vào nhau. Nhưng mà phản ứng như vậy lại có mâu thuẫn, sau khi lại tiến lên một giờ, liền bắt đầu có điều dao động, 4-5 tên binh sĩ bối la đã bắt đầu bắt chước theo cách làm của Hạ Sâm, hút máu đồng bạn chết đi, thậm chí là gặm ăn máu thịt. Hơn nữa bất cứ lúc nào sẽ chết đi, hiện tượng như vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng lan tràn ra toàn bộ đội ngũ, chỉ có một số ít người cùng loại Tiêu Hoàng như vậy còn có thể trụ được, không có làm như vậy. Ngoài ra, trên cơ bản mọi người đều bắt đầu noi theo Hạ Sâm. Vì sinh tồn, vì sống sót, mọi người đều đã bắt đầu không tiếc hết thể cái giá phải trả, phá vỡ tấm chắn khó vượt qua nhất trong lòng mình. Chương 441, Ốc đảo nguy hiểm. Đà tự, kỳ. Hà Long đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, nhìn thấy các binh sĩ bối la ăn thịt người, khoe miệng Hà Long hơi giật giật, tiếp theo rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng. Bản thân Hà Long biết rõ rằng, không đến 300 người trước mắt này đã hoàn toàn triệt để phá vỡ tâm chắn của nhân loại lớn nhất trong lòng. Một khi nhân loại có thể đột phá tâm chắn trong lòng này, không thể nghi ngờ sẽ là quân nhân đáng sợ nhất, ở trên chiến trường sẽ trở nên càng thêm hung hãn. Nếu trong đó có thể có đủ số người này sống sót trong kiếp nạn, như vậy khẳng định sẽ trở thành một chi quân đội đáng sợ. Giống như một lưới dao sắc bén trải qua liệt hỏa tôi luyện, đối với sinh tử so với quân đội bình thường, có được nhận thức của cảnh giới rất cao. Không kiềm được, Hà Long lại một lần nữa nhìn Tiêu Hoàng. Tuy rằng Tiêu Hoàng không có ăn thịt người, nhưng từ trong ánh mắt Tiêu Hoàng, Hà Long có thể khẳng định, nếu cần, Tiêu Hoàng sẽ không hề cố kỵ ăn luôn. Hơn nữa từ chỗ sâu trong ánh mắt Tiêu Hoàng, Hà Long nhìn ra được, không có bất kỳ một người nào có dục vọng muốn sống mạnh hơn so với Tiêu Hoàng. Theo cách thực hiện như thế, lan tràn rộng ra bên trong đội ngũ, số người không ngừng ngã xuống lúc trước rõ ràng đã giảm bớt. Toàn bộ trong đội ngũ giờ khắc này đang tràn ngập một loại khí thế, đó chính là niềm tin mình còn sống sót. Hơn nữa thời điểm này Hà Long cũng rõ ràng có thể nhìn thấy, loại khí thế này theo môi trường không ngừng ác liệt, mà trở nên càng thêm tăng vọt. Chẳng lẽ giờ khắc này, trên thế giới lại sắp sinh ra một chi quân đội nghịch thiên? Hà Long thầm nghĩ trong lòng, chỉ là ý niệm như vậy nhoáng lên một cái trong đầu rồi tắt. Nguyên nhân có hai điều, một là số người còn lại hiện giờ thật sự quá ít, chỉ có không đến 300 người, hai là mặc dù trước mắt sĩ khí tăng vọt, nhưng có thoát khỏi khốn cảnh trước mắt hay không, hết thảy đều chưa biết. Nhưng mà, ngay lúc Hà Long suy nghĩ như thế, ánh mắt Hà Long lại thoáng hơi đổi sắc, màu xanh biếc. Hà Long nhìn thấy ở cách đó không xa có màu xanh biếc. Không chỉ Hà Long, Tiêu Hoàng tự nhiên cũng thấy rõ rành rành, vốn trên mặt đất hoang vắng đã xuất hiện vài cọng thực vật màu xanh biếc. Tuy rằng vẫn còn rất thưa thớt, nhưng đây tuyệt đối là một dấu hiệu tốt. Thấy cảnh tượng này không khỏi làm cho trên mặt Tiêu Hoàng, thậm chí trên mặt những người khác toát ra một chút sáng bóng, đây chính là niềm hy vọng. Tiếp tục đi tới phía trước đại khái chừng 20 phút, thực vật bắt đầu trở nên càng thêm dày đặc, một loại thực vật có dạng cây gậy giống như cây tiên nhân trưởng, một loại sừng rồng, còn cứ gọi là cây bàn tay tiên, bắt đầu hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy loại thực vật giống như tiên nhân trưởng này, tất cả binh sĩ Bối La gần như trong mắt đều sáng ngời lên, liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh loại thực vật này, đều dùng dao nhỏ, cắt đoạn thực vật giống tiên nhân trưởng, chảy ra một chất lỏng màu trắng ngà. Tiêu Hoàng vẫn đi ở phía trước đội ngũ, nhìn thấy mười mấy binh sĩ đang hút loại chất lỏng màu trắng đậm đặc không biết tên này, đồng tử hắn không kiềm được co rụt lại. Tiêu Hoàng đã đọc rất nhiều bộ sách đủ loại, hiểu biết rất rõ, ở trong giới tự nhiên, thực vật có chất lỏng đậm đặc màu trắng, thường thường chính là một loại tín hiệu, đó là có độc. Tuy rằng không thể nói tuyệt đối, nhưng bên trong 10 loại thực vật có chất lỏng đậm đặc màu trắng, có hết 9 loại là có độc, hơn nữa là kịch độc. Mọi người không được chạm vào những thực vật đó. Đây là mệnh lệnh. Tiêu Hoàng bỗng nhiên không do dự lớn tiếng nói. Không đợi những binh sĩ Bối La này kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hơn 10 binh sĩ Bối La không kiềm được hấp dẫn gặm ăn tiên nhân trưởng, khoe miệng đã bắt đầu trở nên sưng đỏ, trong miệng bọt mép và bọt máu sôi sục bắt đầu sủi ra. Nhìn qua vẻ mặt đã biến đổi kinh người. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoàng không dám có mảy may chậm trễ, vội vàng phóng lên phía trước, từ trong túi ma văn lấy ra văn đan giải độc. Chỉ tiếc, ngay thời điểm Tiêu Hoàng vừa mới phóng tới trước mặt những binh sĩ trúng độc này, hơn 10 người gồm binh sĩ Bối La cùng với nhân viên công tác này đã mất mạng tại đường trường. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người đều hoảng sợ ngây người. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một kinh nghiệm lần nữa giúp cho bọn họ trở nên cảnh giác hơn. Từ giờ trở đi, bất kể các ngươi có khó chịu bao nhiêu, cũng phải nghiêm khắc nghe theo chỉ huy của ta. Không nên chạm tới các thứ, không được ăn bậy lung tung. Mọi người còn có vấn đề gì không? Tiêu Hoàng xoay người lại, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn những người sống sót, lớn tiếng hỏi. Không có. Không có, trưởng quan. Chúng binh sĩ nhẹ giọng ứng đáp. Tiếp tục xuất phát. Nhớ kỹ, chỉ cần nhìn thấy thực vật có chất lỏng màu trắng, thì tận khả năng tránh ra xa, không được đụng vào nó. Tiêu Hoàng dặn tiếp một câu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước đội ngũ. Những người khác nhìn lại hơn 10 người binh sĩ Bối La cùng nhân viên công tác kia, tiếc hận lắc lắc đầu, còn cách không xa nữa sẽ thoát hiểm, không nghĩ tới bọn họ lại ngã xuống ở thời khắc cuối cùng này. Tuy nhiên đây cũng là nói ra một cảnh tỉnh cho bọn hắn, chính là càng đến gần thành công, thì phải càng cảnh giác hơn. Lại đi tiếp chừng mười mấy phút, Tuy rằng không khí như trước vô cùng khô ráo, nhưng trên mặt đất đã xuất hiện cỏ dại, điều này không thể nghi ngờ là một dấu hiệu báo trước rất tốt. Trường quan, ngài xem nơi đó. Ngay lúc đám người Tiêu Hoàng nhô lên một gò đất nhỏ, một gã binh sĩ bối la bỗng nhiên chỉ hướng chính nam nói. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh ốc đảo, bốn phía mọc đầy cây cối xanh tươi mát mẻ, ngay trung tâm là một hồ nước nhỏ, nước hồ trong veo phản chiếu dưới ánh mặt trời, có thể nói sóng nước trong vát, bụi cỏ bốn phía cũng đều xanh biếc tươi mát. Cảnh tượng như thế, không khỏi khiến trong mắt tất cả binh sĩ bối la phát ra vô tận tia sáng. Một màn này, chính là cảnh tượng mấy ngày nay bọn hắn nằm mơ đều muốn nhìn thấy. Không cần cao hưng quá sớm, coi chừng là ảo ảnh. Hà Long đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng nhắc nhở. Đồng thời nhìn xem binh sĩ bối la bên cạnh, Hà Long cảm thấy vô cùng kinh ngạc là, tuy rằng bên trong ánh mắt của binh sĩ bối la tràn ngập khát vọng, nhưng dù vậy vẫn không có người nào tùy tiện hành động, mà đều tập trung ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Đối với Hà Long nhắc nhở, Tiêu Hoàng tự nhiên cũng đã nghĩ tới, hắn quay nhìn tên mập trắng dùng mắt ra hiệu. Bởi vì ở chung thời gian cũng đủ lâu, tên mập trắng tự nhiên hiểu được ánh mắt của Tiêu Hoàng này có ý gì. Hiểu rõ. Tên mập trắng đáp lại một tiếng, liền từ phía sau lưng lấy ra ma văn súng trường bắn xẻ, nhắm vào một thân cây trên ốc đảo bóp cò súng. Ẩm. Theo một tiếng súng nổ, ngay sau đó trên đám cây xanh tươi mát mẻ kia, một nhánh cây gãy rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rốt cục Tiêu Hoàng có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, tiếp theo không nói gì, rất nhanh chỉ một ngón tay về hướng nơi đó. Chỉ thấy binh sĩ bối la đã suy yếu không chịu nổi, dường như liều mạng phát ra lực lượng cuối cùng, giống như một con báo săn, chạy như điên xuống hướng ốc đảo. Khoảng cách 500 thước, gần như chỉ dùng không đến thời gian một phút, liền nhảy vào bên trong ốc đảo, tới cạnh hồ nước trong veo thấy đáy kia, không có tạm dừng. Đại bộ phận binh sĩ bối la liền cởi bỏ hộ giáp kim loại, trực tiếp nhảy vào trong đó. Bao gồm cả Tiêu Hoàng, thẻ túi hành trang tùy thân qua một bên, cũng trực tiếp nhảy ùn xuống nước. Thân thể vốn đang bỏng rát, trong nháy mắt liền cảm nhận một cơn mát rượi thấm nhuần khắp toàn thân. Loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết này, loại cảm giác ngâm mình trong hồ nước mát này, thật giống như thiên đường. Ái chà! Đây là thiên đường! Trôi đầu lên mặt nước, Tiêu Hoàng không kiềm lòng được bật thốt ra thành lời. Tiếp theo liền lấy ra bình nước quân dụng, chứa đầy nước khởi động một lần ma văn sát trùng, sau đó liền uống ngực mấy ngụm, thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm. Trong lòng đang khô nóng, dường như giờ khắc này tan biến hết. Lại nhìn các binh sĩ bối la khác cũng như thế, đều nằm bên trong hồ nước. Giờ khắc này, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy nước là quý giá như vậy. Tuy nhiên, ngay lúc tính cảnh giác của mọi người đều ở thời điểm thấp nhất, Tiêu Hoàng lại bỗng nhiên biến sắc, tập trung ánh mắt nhìn ngay trung tâm hồ nước. Tiêu Hoàng đột nhiên phát hiện nơi đó có vô số bọt khí nổi lên. Ở đó đến tột cùng là cái gì? Chân mày Tiêu Hoàng không kèm được căng thẳng, tiếp theo vội lệnh cho binh sĩ bối la đang đùa nghịch dưới nước. Mọi người, toàn bộ rời hồ nước. Phần phật. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa dứt lời, chỉ thấy ngay giữa hồ nước, một cái cột nước đột nhiên phun lên, ước chừng cao hơn 10 thước. Ngay sau đó, chỉ thấy dưới mặt nước trong suốt, một con linh thú thủy tê, đột nhiên từ giữa hồ nước trồi lên. Độ cao ước chừng gần 20 thước, cái đầu cực lớn giống như một khối vẫn thạch bất quy tắc, miệng giống như mỏ chim, có hình mũi rùi, đầu mũi có một móc câu, hai bên khỏe miệng thì dương ra mười mấy sợi râu thịt. Phần dưới cái đầu, rông giống như một con mãng xà cực lớn, trên đó phủ kín vảy bất quy tắc mà có vẻ thô ráp. Nhìn thấy một con quái vật lớn như thế không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện, mọi người đều sửng sốt. Tiếp theo liền liều mạng bơi vào bờ, bởi vì vũ khí của họ gần như toàn bộ đều để trên bờ. Về phần Tiêu Hoàng, bởi vì Tiêu Hoàng cho tới bây giờ vốn không có thói quen cởi bỏ hộ giáp, tất cả vũ khí chiến đấu đều còn ở trên người. Đồng dạng thông qua vẻ bên ngoài, Tiêu Hoàng đã đại khái phán đoán ra, đây rốt cuộc là con gì, đó chính là con ngạc thủy mãng. Là linh thú ngự sư cấp 5 hiếm thấy, thích ẩn núp dưới lớp cát trong hồ, đợi thời cơ mà động bắt giữ con mồi. Mười mấy vòi thịt kia, chính là khí quan khiu giác của nó ở dưới nước. Không có cấp cho mọi người mảy may thời gian chuẩn bị, ngay khoảnh khắc xuất hiện, con ngạc thủy mãng liền bổ đầu xuống cắn xé chỗ binh sĩ bối la tụ tập. Do vì ở trong nước, thêm chỉ không hề phòng bị, tuy rằng hầu hết binh sĩ bối la liều mạng bơi tránh, nhưng cuối cùng vẫn có một binh sĩ bối la bị cắn. sau đó bị con ngạc thủy mãng nuốt sống. Chết tiệt! Nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng không kèm được bật chửi rủa. Sau đó từ trong túi ma văn ấy ra lưu văn, đồng thời khởi động, tiếp theo liền từ dưới nước nhảy dựng lên, nhằm về phía ngạc thủy mãng, trên hai tay đã hình thành hai luồng hào quang màu tím, chính là hàn băng vạn năm ở trạng thái lỏng. Cách ngạc thủy mãng còn hơn 10 thước, hàn băng vạn năm trên hai tay Tiêu Hoàng đã ngưng kết thành vô số mùi băng, tiếp theo điên cuồng bay vọt tới đánh vào đầu ngạc thủy mãng. Bởi vì hàng năm sinh hoạt dưới môi trường cực độ ác liệt, hộ giáp trên đầu loại ngạc thủy mãng này có vẻ rất kiên cố, đợt hàn băng vạn năm đầu tiên của Tiêu Hoàng đánh lên nó, gần như không có mảy may hiệu quả. Đương nhiên, Tiêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị trong lòng, mà mục đích chính của Tiêu Hoàng là thu hút lực chú ý của con ngạc thủy mãng để tranh thủ thời gian cho binh sĩ bối la bơi vào bờ. Chương 442, Phối hợp. Đà tự, kỳ. Trước công kích vô cùng dày đặc mang tính quấy rối của Tiêu Hoàng, những cái vòi thịt phía trước khỏe miệng con ngạc thủy mãng đột nhiên duỗi thẳng, đây là tín hiệu nó phẫn nộ, tiếp theo nó mở ra cái miệng như mỏ chim, răng dày đặc trong cổ họng giống như cơ thịt, ngay sau đó tựa như những phi đao đồng loạt bắn ra, đánh thẳng tới Tiêu Hoàng. Thấy thế, Tiêu Hoàng sớm có chuẩn bị, gần như ngay trong nháy mắt ngạc thủy mãng há miệng, Tiêu Hoàng đã ngưng kết ra một mặt tấm thuẫn hàn băng vạn năm thật dày, ngăn chặn trước mặt mình. Vô số răng oanh kích lên trên tấm thuẫn hàn băng vạn năm, trong nháy mắt liền nổi lên tầng tầng vụ băng. Đồng thời dưới công kích cường lực này, Tiêu Hoàng ở giữa không trung không kiềm được liên tục thối lui ra sau, cuối cùng bị bức dừng ở bờ hồ. Nếu là bình thường, công kích như vậy Tiêu Hoàng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng hiện nay đã trải qua 3 ngày như đi trong địa ngục, các phương diện cơ năng thân thể gần như đều ở vào thời kỳ cực độ suy yếu. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng ngưng kết ra hàn băng vạn năm kia, Tiêu Hoàng đống nhiên có một loại cảm giác, tuy rằng ngự lực trong cơ thể vô cùng suy yếu, nhưng tốc độ điều động hàn băng vạn năm dường như còn nhanh hơn một chút so với trước. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đầu Tiêu Hoàng nhoáng lên một ý niệm như vậy. Tuy nhiên, có cường địch trước mắt, Tiêu Hoàng đâu còn có quá nhiều thời giờ để suy nghĩ điều này. Cùng lúc đó, đại bộ phận binh sĩ bối la đã rất nhanh lên bờ. Đồng thời đều tự với tốc độ cực nhanh khởi động chiến văn, cùng với văn khí, sau đó liền điên cuồng phát động công kích con ngạc thủy mãng. Chỉ tiếc, bởi vì đại bộ phận binh sĩ bối la cũng ở vào thời điểm suy yếu, lục công kích rõ ràng không đủ. Tuy vậy con ngạc thủy mãng dường như đã cảm nhận được đau đớn, đồng thời cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Cái đầu nó giống như búa tạ đập thẳng lên bờ. Trong nháy mắt, phía trên mặt đất bị đập thành một cái hố sâu, may mà binh sĩ bối la tránh né kịp thời. Không có tạo thành thương tổn nhiều lắm. Nhưng thời điểm này Tiêu Hoàng biết rất rõ, binh sĩ bối la vừa mới nhận được một chút xoa dịu, nhưng vẫn còn đang ở vào giai đoạn cực độ suy yếu. Tuy rằng uống vào một ít nước ngọt, nhưng đã mấy ngày không ăn gì, làm thế nào có thể có sức đánh. Ngay cả Tiêu Hoàng, vừa mới làm ra một phen vận động kịch liệt, lúc này cũng đã cảm thấy tay chân như nhũn ra, cả người toát mồ hôi lạnh. Dưới tình huống như vậy, nói gì đến chiến đấu? Rút lui ư? Nơi này nhưng là nơi cứu mạng bọn họ gian nan khổ sở mới tìm được, sao có thể dưới tình huống không có nhận tiếp tể tiếp viện lại dễ dàng rời đi. Không hề nghi ngờ, tình hình trước mắt cũng không tốt lắm. Nhất là nhìn thấy con ngạc thủy mãng phẫn nộ đã lại lần nữa bắn ra răng giống như phi đao vào binh sĩ bối la, trong đó hơn 10 binh sĩ bối la lần lượt trúng chiêu. Tình huống vạn phần nguy cơ. Nguyên nhân chủ yếu là vì tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn được khôi phục mảy may nào. Ta đến. Trả túi ma văn cho ta. Ngay lúc tình hình ít nhiều có chút nguy ngập, phía sau Tiêu Hoàng đột nhiên chuyển đến thanh âm như thế. Vừa quay đầu lại thấy đúng là Hà Long mang ma văn còn tay, trên nét mặt cũng tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Nhìn thấy Hà Long, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi khựng lại một chút, hơi do dự một chút, rồi rất nhanh cầm lấy túi hành trang tùy thân của mình. Mở ra lấy túi ma văn của hắn ném trả cho hắn. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt đó, nhưng Tiêu Hoàng biết rất rõ, ở vào tình trạng này, nếu không lựa chọn cách du di, binh sĩ bối la thật vất vả mới tới được đây sẽ còn thương vong lớn hơn nữa, đây là điều Tiêu Hoàng không muốn nhìn thấy. Đồng dạng, Tiêu Hoàng cũng có cân nhắc, hắn cùng với Hà Long chỉ có thể xem như một nửa địch nhân, trước mắt phải giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Mà một điểm trọng yếu hơn là, nhiều người như vậy có thể bắt sống Hà Long một lần, cũng có thể bắt sống lần thứ hai. Cảm tạ. Hà Long đón nhận túi ma văn, nhẹ giọng nói xong, liền phi thường nhanh nhẹn mở ra túi ma văn, sau đó khởi động chiến văn sở trường của mình. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy sau khi Hà Long khởi động chiến văn, sau đó điều khiển một sợi dây xích màu máu quấn quanh ma văn còng tay, tiếp theo dùng một chút lực, ma văn còng tay trực tiếp gãy đoạn. Tiêu Hoàng, bắt đầu ngươi và ta phối hợp, ta vây khốn nó, ngươi tới đánh chết. Hà Long chỉ ném lại một câu như vậy, rồi khởi động lưu văn, bay thẳng đến Ngạc Thủy Mãng. Hà Long cũng tự biết mình, nếu muốn tiếp tục sống sót, phải hợp tác với nhau, nếu không chỉ còn đường chết. Theo Hà Long không ngừng đến gần Ngạc Thủy Mãng, lại nhìn thân thể Hà Long đột nhiên sinh ra rậm rạp sợi xích màu máu, đồng thời kéo dài vô hạn. Tuy rằng tình trạng bản thân hắn cũng không khỏe lắm, nhưng dù sao hắn cũng có được thực lực ngự sư cấp 5 cường hãn. Không đợi Ngạc Thủy Mãng kịp phản ứng, Hà Long đã xuất hiện ở bên cạnh Ngạc Thủy Mãng cách không đến 5 thước, sợi xích màu máu dày đặc, ở dưới khống chế ngự lực cường hãn của Hà Long, đều bay tới quấn vòng quanh thân thể con Ngạc Thủy Mãng, tiếp theo đột ngột siết chặt. Đối mặt với công kích mau lẹ như thế, rõ ràng con Ngạc Thủy Mãng còn chưa kịp phản ứng, liền bị giam cầm trong vòng dây xích màu máu, trong nháy mắt đó nó đánh mất năng lực hoạt động, ầm một tiếng, trực tiếp ngã lăn quay trên bờ hồ. Tuy rằng trước đó không có bất kỳ thương lượng gì, nhưng bất kể là Hà Long hay Tiêu Hoàng đều là cao thủ cấp bậc ngự sư, đồng thời có được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy trước mắt nên làm thế nào, tự nhiên Tiêu Hoàng biết rõ. Gần như không có tạm dừng, ngay trong nháy mắt Ngạc Thủy Mãng ầm ầm ngã xuống đất, Tiêu Hoàng lại khởi động thân mình suy yếu, xuất hiện ở bên cạnh con Ngạc Thủy Mãng, hai tay tản ra hào quang tím, chụp lên hộ giáp trên đầu con Ngạc Thủy Mãng. Ngay sau đó chỉ nhìn thấy hàn băng vạn năm thật dày từ hai tay Tiêu Hoàng khuyết tán ra ngoài. Chỉ ngắn ngủn vài giây đã ngưng kết ra lớp băng thật dày, hoàn toàn bao bọc đầu của con Ngạc Thủy Mãng trong đó. Ngạc Thủy Mãng luôn sinh hoạt trên mảnh đất nóng bức này, đối với hàn băng vạn năm lạnh như băng, rõ ràng có chút không thích ứng, cộng thêm cái đầu hoàn toàn bị bao phủ, con Ngạc Thủy Mãng bắt đầu dãy rủa kịch liệt. Băng, băng, băng. Dưới sức dãy rủa dữ dội của con Ngạc Thủy Mãng, có mấy dây xích màu máu bị căng đứt. Hà Long cũng bị bức phải nối lỏng dây xích màu máu, vung ra Ngạc Thủy Mãng, sau đó rớt ra khoảng cách với con Ngạc Thủy Mãng. Ngạc Thủy Mãng vừa khôi phục lại tự do, liền ngẩng cao đầu lắc lư mạnh mẽ muốn đánh rơi hàn băng vạn năm thật dày trên đầu. Thế nhưng gần như ngay khoảnh khắc con Ngạc Thủy Mãng nâng đầu lên cao, Tiêu Hoàng đứng trên bờ hồ đã kích nổ hàn băng vạn năm. Âm. Theo hàn băng vạn năm thật dày nổ tung, lại nhìn con Ngạc Thủy Mãng, hộ giáp thật dày trên đầu đã trở thành một đống hỗn loạn, trên đầu xuất hiện mấy vết rách lớn bằng bàn tay, máu tươi tuôn chảy hào hào, mấy sợi râu thịt ngay trước khỏe miệng trực tiếp bị nổ bay đi. Không đợi con Ngạc Thủy Mãng đau đớn kịp bắt đầu dãy rủa, sợi xích màu máu của Hà Long đã lại lần nữa bắn ra, đồng thời vô cùng chuẩn xác theo chỗ nứt trên đầu Ngạc Thủy Mãng, đâm vào trong đó. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng dồn hết toàn lực, một tay chỉ thẳng lên trời, lập tức hình thành đám mây màu tím dạng keo. Tiếp theo rậm rạp bia mộ băng liền kết thực rắn chắc công kích lên đỉnh đầu con Ngạc Thủy Mãng, vốn hộ giáp trên đầu nó cũng đã vỡ vụn, lập tức bị đánh dập nát. Tiếp theo con Ngạc Thủy Mãng bị mất mạng tại đường trường, ầm ầm ngã xuống đất. Thấy nguy cơ trước mắt qua đi, nửa thân mình Ngạc Thủy Mãng khổng lồ ngã gác trên bờ hồ, rốt cục Tiêu Hoàng toát ra vẻ thoải mái, tiếp theo chậm rãi giơ ngón tay cái về phía Hà Long, sau đó hai người vỗ tay hoan nghênh lẫn nhau, ý bảo phối hợp khoái trá. Rất khó tưởng tượng, không lâu trước đây hai người này còn đánh nhau chết đi sống lại. Trên thực tế, trước đây hai người dường như cũng không có ân oán gì, chỉ có điều là nguyện trung thành với đoàn thể bất đồng. Hiện giờ Hà Long là tù binh, Tiêu Hoàng thì sao, dường như cũng bị Nam Du quận cô lập ra rồi. Lúc này đã không có thế lực phía sau, ân oán cũng ít đi rất nhiều, huống chi, hiện tại chỉ có hợp tác mới có đường sống. Duy nhất tiếc nuối là, lần này xảy ra ngoài ý muốn lại có hai binh sĩ Bối La và một gã nhân viên công tác chết đi, còn có mười mấy binh sĩ Bối La bị thương. Điều đáng được ăn mừng là đều bị thương ngoài da, dễ dàng trị liệu. Đồng dạng, một lần bất ngờ ngoài ý muốn này, cũng lại một lần nữa nói cho Tiêu Hoàng biết, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ địa điểm nào cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Buông lỏng cảnh giác có thể chỉ còn đường chết. Hiện tại bắt đầu chia phiên nghỉ ngơi. Nhớ kỹ không được buông lỏng cảnh giác. Rõ ràng trên tinh cầu này, không phải chỉ có chúng ta là còn sống. Về phần buổi tối hôm nay, chúng ta có thịt ăn. Tiêu Hoàng lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, cũng liếc mắt nhìn con Ngạc Thủy Mãng cực lớn trước mặt. Một con vật lớn như vậy, đủ để giải quyết vấn đề thực phẩm cho gần 300 người trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhanh, mặt trời lại lần nữa ngả về tây, ánh trời chiều mờ nhạt chiếu trên ốc đảo, hình thành một phong cảnh độc đáo. 256 binh sĩ Bối La cùng với nhân viên công tác còn sống sót, cũng là lần đầu tiên tâm tư yên tĩnh thưởng thức phong cảnh. Phía trên bờ hồ, lửa trại từ từ bốc cháy lên, những sâu thịt đặt trên than lửa, phát ra tiếng vang xèo xèo, mùi thịt nướng thơm phức theo gió tan trong không trung. Lúc này Tiêu Hoàng cũng không có ngồi vây quanh bên lửa trại, mà tuần tra một vòng dọc theo ốc đảo, kiểm tra một chút môi trường bốn phía. Ốc đảo này diện tích không lớn, dài rộng đại khái đều chỉ chừng 1 km, giống như một hòn đảo đơn độc ở giữa biển sa mạc. Thời điểm này, Tiêu Hoàng đang gặp phải một lựa chọn khó khăn, là đợi tiếp tế tiếp viện xong tiếp tục đi về hướng đông, hay là ở lại bên trong thế ngoại thiên đường này. Tiêu Hoàng, mau lại đây xem một chút, có tình huống. Bị nặc đông nhiên đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, hạ giọng nói, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Chuyện gì vậy? Tiêu Hoàng nhìn thấy bộ dáng ngưng trọng của bị nặc, nhẹ giọng hỏi. Đi theo ta. Bị nặc nói xong, liền đi tới hướng một rừng cây nhỏ, cuối cùng ngừng lại dưới một gốc cây thân cây to bằng miệng bát, chỉ vào thân cây nói. Ngài xem này. Nhìn theo hướng ngón tay bị nặc, vẻ mặt vốn luôn bình thản của Tiêu Hoàng, đột nhiên thoáng hiện ra một chút kinh hãi. Chỉ thấy trên thân cây có một dấu hiệu khắc bằng đao, một vòng tròn ở trung tâm, còn có một gạch chéo, hiển nhiên thứ này là con người lưu lại. Trên tinh cầu này có người. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, tiếp theo cúi sát mình xuống nhẹ vạch cỏ dại, quả nhiên phía trên lớp đất bùn, có mấy dấu chân người. Phân biệt từ trên dấu hiệu, hiển nhiên không phải binh sĩ Bối La hoặc là nhân viên công tác, bởi vì binh sĩ và nhân viên công tác đều có trang bị đồng nhất. Mà dấu chân trước mắt này lại bằng phẳng, không có dấu đế giày, hơn nữa nhìn qua từ bàn chân, người này thân cao tối thiểu 2 thước trở lên. Theo dấu chân cuối cùng kéo dài rồi biến mất xem lại chính là hướng đông. Đúng vậy. Trên tinh cầu này chẳng những có linh thú đẳng cấp cao, còn có dấu hiệu chứng tỏ có nhân loại hoạt động, hơn nữa rất có thể chính là khu rừng rậm chúng ta sắp đi tới. Bị nặc bình tĩnh phân tích rồi nói. Chương 443, dấu hiệu nhân loại. Đà tự, kỳ. Đối mặt với sự phân tích của bị nặc, Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, hơi hơi gật đầu, ánh mắt biển đổi không ngừng. Có dấu hiệu của nhân loại khiến người ta có cảm giác đầu tiên là nơi này có văn minh, sau đó rời khỏi tinh cầu này. Nhưng Tiêu Hoàng lại không cho rằng như vậy. Nếu viên tinh cầu này có thể có nhân loại, có thực lực rời khỏi tinh cầu này thì cụ phong hào của bọn họ khi tới đây sẽ phát hiện trước tiên. Nhưng Tiêu Hoàng có thể nhận ra bọn họ căn bản gì phát hiện được gì. Điều này có thể cho thấy văn minh nơi này tương đối nguyên thủy. Đối mặt với tình huống như vậy thì cần phải chú ý cẩn thận một chút. Nếu hành động sơ suất thì thực có thể sẽ trêu chọc tới phiền toái không cần thiết. Mà thực lực đối phương tới đâu? Đây vẫn là chuyện chưa biết. Hai vị trưởng quan, mời. Ngay khi Tiêu Hoàng và Bị Nặc đang thương lượng thì Ngả Ôn bỗng nhiên xuất hiện phía sau Tiêu Hoàng. Cầm trên tay một xiên thịt ngạc thủy mãng thơm lừng. Cảm ơn. Tiêu Hoàng cũng coi như lễ phép đáp, sau đó tiếp nhận xiên thịt, bắt đầu cắn từng miếng một. Không nghi ngờ gì nữa, đây là thức ăn trạng thái cố định đầu tiên mà hắn ăn trong 3 ngày nay, cảm giác ngon miệng vô cùng. Tới chạng vạng, binh sĩ Bối La cơm no rượu say đều đã ngủ cả. Có nước có thức ăn, lần này giấc ngủ của bọn họ càng thêm ngọt ngào. Bôi có sự giáo huấn của ngạc thủy mãng nên Tiêu Hoàng không ngủ mà ngồi trước đống lửa trại, đảm nhiệm công tác cảnh giới. Binh sĩ Bối La bốn phía ngủ tới 7-8 phần. Đường đường là tướng quân mà đảm nhiệm công việc của lính gác, đúng là cũng không gặp nhiều đâu. Đống nhiên sau lưng Tiêu Hoàng truyền tới tiếng nói. Sau đó hắn thấy Hà Long đi tới cạnh mình, cũng tiện tay ném vào trong lửa trại mấy khúc tuổi. Tiêu Hoàng liếc nhìn Hà Long, không nói gì thêm, yên lặng nhìn về phương xa. Nhìn về tinh không xa lạ kia. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Từ đủ loại dấu hiệu mà thấy thì trong thời gian ngắn chúng ta không thể rời khỏi địa phương quỷ quái này đâu. Hà Long hỏi tiếp. Ta định tiếp tục đi về hướng đông. Nhưng ta lo lắng thủ hạ và binh sĩ không muốn rời khỏi vùng yên vui này. Tiêu Hoàng đáp khẽ. Nơi này tất nhiên là tốt nhưng không có nguồn thức ăn ổn định, mai ra thì được 2 ngày. Đợi tới khi ăn xong con hắc thủy mãng kia thì sẽ lại bắt đầu xuất hiện vấn đề thiếu thức ăn. Binh sĩ sẽ dao động quyết tâm canh giữ ốc đảo này. Nhớ kỹ là muốn chỉ huy binh sĩ phải có kỹ xảo.

Nhưng đối với Tiêu Hoàng, nó không phải quá trình thoải mái, mỗi một lần điều động ngự lực, giống như đang khống chế tay chân chết lặng vận động từng chút. Cảm nhận lớn nhất là lúc nào cũng có cảm giác bất lực, mỗi lần làm ngự lực trở nên nhỏ hơn, đều là một lần khiêu chiến bản thân. Giống nhau dùng phương thức đau khổ, khiến ngự lực phủ bụi trong người có được chi giác, tỏa sáng sức sống. Làm cho nó xúc tua trong người, mà không phải như đâm nước trước kia. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng biết, quá trình huấn luyện này không dễ dàng trong tương lai, cần phải nắm thật chắc. Hai tiếng sau, mặt trời chìm xuống phía tây, Tiêu Hoàng mới tạm thời xong huấn luyện. Trải qua hai tiếng huấn luyện đốt tiền, Tiêu Hoàng khống chế ngự lực đến mức nhỏ cỡ sợi mì, nhưng Tiêu Hoàng biết rõ, cái này còn kém lắm. Dựa theo tích phóng huấn luyện pháp có ghi, chỉ đạt đến cỡ sợi tóc, mới cơ bản đủ tư cách. Thu hồi toàn bộ ngự lực, mặc quần áo, Tiêu Hoàng rời phòng. Lúc này bầu trời tối dần, mặt trời chìm xuống. Khi tới chặng vạng, toàn bộ thành trì như phủ tấm lụa đen, chỉ có bên trong rừng rậm phát ra tiếng chu mới cắt ngang yên tĩnh. Đứng trước cửa sổ, Tiêu Hoàng nhìn thật lâu, nơi này từng là cuộc sống mà Tiêu Hoàng hướng tới, không tranh với đời, không có gì phải lo nghĩ. Nhưng bây giờ Tiêu Hoàng biết rõ, cuộc sống như thế đã không thuộc về hắn nữa. Hai tiếng huấn luyện, đúng là có hiệu quả rõ rệt. Đương nhiên, hiệu quả rõ rệt cũng hình thành trên điều kiện quyết định là đốt tiền khủng khiếp, hai tiếng sử dụng một lọ mỡ vũ thú, chỉ vì tăng cường độ chính xác ngự lực, nếu là ở ngoài hành tinh này, tuyệt đối là điều không thể tưởng tượng. Đi vào đại sảnh lầu 1, Tiêu Hoàng thấy bên trong đã đầy người, trên bàn ăn để đầy thịt cùng trái cây, đã đến giờ dùng bữa tối. Khác ở chỗ ngoài binh lính bối la, còn có mười mấy thành viên thích khách minh ngồi trên bàn ăn. Ngay cả người thích khách minh cũng làm theo, bởi vì trước đó họ được đại trưởng giả dặn dò, phải tôn trọng Tiêu Hoàng tuyệt đối. Lúc bình thường, không cần khách khí như vậy. Tiêu Hoàng khoát tay với mọi người, sau đó tùy tiện ngồi một chỗ, cầm trái cây cắn, đồng thời nhìn vào vũ khí của thích khách minh đặt trên bàn một thanh chùy thủ to cỡ bàn tay, bên trong có ma văn cổ xưa. Chùy thủ này cũng phải có ít nhất 200 năm lịch sử rồi. Tiêu Hoàng quan sát một lúc, mới nói với người áo trắng bên cạnh. Cũng vẫn như thế, từ khi vị khí văn sư duy nhất Mạc Hoàng Thành chúng ta qua đời, chúng ta vẫn tiếp tục dùng vũ khí do ngài ấy để lại, điều này cũng khoảng 220 năm rồi. Người áo trắng khoảng 20 tuổi ở bên cạnh Tiêu Hoàng Thành thật nói. Tay nghề không tệ, nhưng hơi nguyên thủy, chất liệu cũng thông thường. Tiêu Hoàng búng cây chùy thủ mấy cái, nói tiếp. Vị đại nhân này, thật không dám giấu, đối với chúng ta hiện giờ, vũ khí này có thể sử dụng đã không tệ rồi. Bây giờ thích khách minh chúng ta có 220 người, cũng coi nhưng tinh binh tướng mạnh, nhưng đàn ông trưởng thành đạt tới cấp bậc ngự sư, chỗ chúng ta có tới hơn 1.000 người. Nguyên nhân không gia nhập thích khách minh chính là không có vũ khí, có thể chọn vào thích khách minh phần lớn đều là lựa chọn kỹ càng. Người áo trắng trẻ tuổi nói tiếp, đầy vẻ bất đắc dĩ. Vậy các ngươi sử dụng chiến văn gì? Tiêu Hoàng hỏi tiếp. Chiến văn. Đã rất nhiều năm không sử dụng, ngoại trừ chiến văn vĩnh cửu của đại trưởng giả ra, phần lớn chiến văn đều đã hao hết. Hiện giờ kỹ thuật chế văn duy nhất mà thích khách mình nắm giữ đó là chế tạo ma văn cạm bẫy, cùng với ma văn có công năng tăng cường ngự lực. Lúc trước khi đại trưởng giả chạy nạn, bên trong đội ngũ căn bản không có chế văn sư. Người áo trắng trẻ tuổi vẫn bất đắc dĩ nói. Chiến văn cũng là do bọn họ nghe đại trưởng giả nói qua, là thứ rất hoa lệ, đáng tiếc không có ai biết chế tạo. Về phần Tiêu Hoàng, lần này đã hiểu được toàn Mạc Hoàng Thành này rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng có khuyết điểm chí mạng, đó là vũ khí cùng chiến văn. Nếu có thể giải quyết được vấn đề này, thích khách minh tuyệt đối có được chiến lược đáng sợ. Đương nhiên Tiêu Hoàng cũng không nói gì, chỉ là trong lòng hiểu được, cũng không nóng lòng bày tỏ. Chỉ là không ngờ lúc này tên mập lại đứng dậy, trực tiếp tới bên cạnh người trẻ tuổi áo trắng. Tiểu huynh đệ này, tên Tân Địch phải không? Vừa rồi nhìn là biết người không nhận biết hàng, chế văn đại sư. Chính là người nói chuyện cùng ngươi đây. Tiêu ca nhà ta chế tạo ra một cái chiến văn, sẽ có rất nhiều người tranh giành vỡ đầu đấy. Tên mập tùy tiện nói, bàn tay béo tốt vỗ vai người áo trắng trẻ tuổi, tay còn lại chỉ vào Tiêu Hoàng. Nhìn tên mập không biết giữ miệng, Tiêu Hoàng cũng chỉ bất đắc dĩ. Vốn Tiêu Hoàng còn định xem xét một chút, giờ hay rồi, trực tiếp bị tên mập lộ sạch toàn thân. Lúc này mới mấy người thích khách minh đồng loạt nhìn vào Tiêu Hoàng, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vị đại nhân này, béo ca nói thật sao? Người áo trắng trẻ tuổi lại hỏi. Chỉ cần nghe xưng hô liền nhìn ra, tên mập này không hổ là trời sinh dễ làm quen, căn bản đi đâu cũng hòa mình được. Huống chi ngay từ đầu tên này đã tự xưng hậu duệ ma tộc, chạy khắp xung quanh. Đồng thời người thích khách Minh cũng rất có hảo cảm với tên mập này. Nếu đã nói tới lúc này, Tiêu Hoàng đã không thể nói cho có hay từ chối, chỉ phải khẽ gật đầu. Những người áo trắng trẻ tuổi cùng nhìn nhau, sau đó tập trung nhìn lại Tiêu Hoàng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng giống như thấy một cái máy chế tạo chiến văn biết đi. Không biết đại nhân ngài chế tạo chiến văn, chúng ta cần trả giá gì? Ngài xem có thể giúp chúng ta. Người áo trắng rẻ rặt hỏi. Chúng ta gặp nạn như thế, hơn nữa đại trưởng giả đối đại không tệ, không cần trả giá gì, ai có cần, cứ nói với ta là được. Tiêu Hoàng nói, giống như người rất dễ nói chuyện. Thật sao? Tân Tịch mắt tỏa sáng nói, lệ khí ở trên tường thành đã biến mất, ngược lại trong ánh mắt như có một loại sùng bái Tiêu Hoàng. Nên biết, ở trong Mạc Hoàng Thành, chế văn sư tuyệt đối là loại người trí bảo, hơn nữa chỉ cần có ma văn và vũ khí tiện tay, đối với những người có ngự lự mạnh mẽ này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Tiếp theo Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, bắt đầu bảo những người áo trắng viết ra tính năng của ma văn mà mình muốn có. Thừa dịp những người áo trắng đang viết, Tiêu Hoàng cũng cầm lấy vũ khí của một người áo trắng. Nếu là trước kia, vũ khí của thích khách mình tuyệt đối không thể nào rời khỏi người. Nhưng trong mơ hồ, những người áo trắng kia đều có một loại tín nhiệm kỳ lạ vào Tiêu Hoàng, cộng thêm có chuyện cần nhờ Tiêu Hoàng, liền không do dự đưa toàn bộ vũ khí cho Tiêu Hoàng xem xét. Bởi vì những người áo trắng này toàn được đại trưởng giả dạy dỗ, bởi vậy phân phối vũ khí của mọi người đều giống nhau. Trên dây lưng, ngoại trừ hoa văn đại biểu quân hàm, còn có 8 cây chùy thủ to bằng bàn tay, bên hông là 4 cây thứ đao dài bằng cánh tay, trên lưng là 1 cây nỏ ma văn, 6 mũi tên, ở hai cổ tay còn che giấu lưỡi dao có thể rút nhỏ. Chương 450, chủng tộc ưu tú.